Thiếu Thừa tức giận, lập tức hạ sát thủ với phi thuyền của Quy Nguyên Các. Linh lực tràn vào, trường kiếm lóe lên, quang mang sáng chói, một kiếm bổ ra, khiến trời đất tối tăm, nhật nguyệt mờ mịt, kiếm quang rực rỡ như tử thần chiếu sáng, sắc bén vô cùng, không thể ngăn cản, đám người Quy Nguyên Các hoảng sợ. Trương Tòng Long la lớn, phòng ngự, phi thuyền ngay lập tức phát ra ánh sáng, hàng loạt trận pháp và cấm chế xuất hiện. Những phi thuyền này vốn được thiết kế để phòng ngự, nhưng dưới kiếm quang của Thiếu Thừa, tất cả đều sụp đổ, trận pháp có thể chống lại công kích của kết đan kỳ, nhưng không thể ngăn nổi sức mạnh của Nguyên Anh. Trước kiếm quang của Thiếu Thừa, các trận pháp như trứng gà vỡ vụn, một trận pháp lại một trận pháp nổ tung, cấm chế cũng bị phá hủy. Sức mạnh phản vệ từ linh khí làm chấn động phi thuyền, khiến các đệ tử Quy Nguyên Các loạn trạng, không ít người bị thương nặng, máu phun ra. Trương Tòng Long sắc mặt tái nhợt, sợ hãi vô cùng. Đây chính là uy lực của Nguyên Anh. Phi thuyền Quy Nguyên Các là ngũ phẩm pháp khí, nhưng cũng không thể chịu nổi công kích của Nguyên Anh. Thường Chỉnh Sơ vừa sợ vừa tức giận, hắn không ngờ rằng Lăng Tiêu Phái lại có người đến nhanh như vậy. Lúc trước chỉ một tiếng hét lớn đã khiến hắn cảm nhận được linh khí cuồn cuộn, huyết khí dâng trào. Vừa mới phục hồi một chút, lại thấy Thiếu Thừa phá hủy phi thuyền bằng một kiếm. Thường Chỉnh Sơ gầm lên, ngươi có dũng khí không? Trên phi thuyền đều là tinh anh của Quy Nguyên Các, đặc biệt là Trương Tòng Long, người được xem là trụ cột trong tương lai của môn phái. Nếu hắn bị giết ở đây, tương lai của Quy Nguyên Các sẽ bị hủy diệt. Thường Chỉnh Sơ linh khí dâng trào, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, linh lực bùng nổ. Phi thuyền của Quy Nguyên Các bị tác động bởi vụ nổ, xung chuyển dữ dội, cả phi thuyền như sắp đổ. Các trận pháp cố gắng ngăn cản sóng xung kích, nhưng không thể giữ vững. Những tiếng rít gào chói tai vang lên. Cuối cùng, phi thuyền không thể chống đỡ nổi. Hệ thống pháp trận quá tải, nổ tung, khói mù mịt. Phi thuyền quằn quại gào thét, lao về phía mặt đất. Âm âm, mặt đất rung chuyển dữ dội, chiếc phi thuyền lớn rơi xuống, vỡ vụn, mảnh vỡ bay tứ tung. Phi thuyền ngũ phẩm, dù Quy Nguyên Các cũng không có nhiều chiếc như vậy, lần này bị hủy hoại khiến môn phái tổn thất nặng nề, đủ để làm họ đau lòng. Thương Chính Sơ nhanh chóng quét thần thức, phát hiện số đệ tử bị thương khá nhiều, nhưng may mắn là không có ai nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là Trương Tòng Long, hắn không bị thương. Trong lòng Thương Chính Sơ nhẹ nhõm hơn, nếu đệ tử của hắn xảy ra chuyện, dù là trưởng lão, hắn cũng không thể giải thích nổi với môn phái. Tiêu Y nhẹ nhàng thở ra, vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng hàn quang lóe lên trước mắt. Thiếu Thừa đã lao vào công kích. Thương Chính Sơ, người kẻ lão bất tử này, ức hiếp đệ tử của ta, hôm nay ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Thiếu Thừa gầm lên, khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy sát khí. Thương Chính Sơ vội vàng tránh né, lùi lại phía sau, dù sao cũng là hắn tự làm sai từ trước. Thương Chính Sơ trong lòng chột dạ, nói, Thiếu sư đệ, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích cái rắm, ăn ta một kiếm. Thiếu Thừa không cho Thương Chính Sơ cơ hội giải thích, lập tức rút kiếm lao tới chém. Hắn thực sự tức giận. Tiêu Y đứng trên phi thuyền, vừa thu dọn lại tóc vừa ngậm đầu nhìn sư phụ chiến đấu. Nhìn thấy sư phụ của mình đuổi theo Thương Chính Sơ để chặt, nàng không kìm được thán phục nói, sư phụ thật là lợi hại. Thiếu Thừa chỉ mới là Nguyên Anh sơ kỳ, 3 tầng cảnh giới, còn Thương Chính Sơ là Nguyên Anh trung kỳ, 5 tầng cảnh giới, cao hơn Thiếu Thừa 2 tiểu cảnh giới, nhưng lại bị Thiếu Thừa đuổi theo chặt. Lữ Thiếu Khanh nhìn tình hình, nói, nếu có thể chém chết Thương Chính Sơ lão già này thì tốt quá. Tiêu Y ngạc nhiên hỏi, chặt hắn không chết sao? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, đa, nếu dễ dàng như vậy mà chém chết được, thì đâu còn gọi là Nguyên Anh. Nguyên Anh đại năng đâu phải giết là giết được, sư phụ tuy thấp hơn hắn 2 cảnh giới, nhưng không dễ giết. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh dừng lại một chút, ánh mắt hướng lên trời, nếu như trưởng môn ra tay, có thể giết được hắn. Trưởng môn, Tiêu Y kinh ngạc, nàng gia nhập Lăng Tiêu Phái nhưng chưa từng gặp trưởng môn bao giờ, trưởng môn cũng đến rồi à, ở đâu vậy? Tiêu Y hỏi. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay lên trời nói, ở trên kia, mấy chỗ ra đây. Tiêu Y trừng mắt nhìn, nhưng không thấy gì trên trời. Dù vậy, khi biết trưởng môn đã đến, điều đó có nghĩa là họ đã an toàn. Tiêu Y nhẹ nhàng thở ra, nói, tốt quá rồi, trưởng môn kịp thời xuất hiện. Trưởng môn kịp thời cái rắm. Lữ Thiếu Khanh bất mãn, nếu kịp thời, lúc Thương Chính Sơ lão già xuất hiện thì đã phải ra tay rồi, đâu phải đợi đến bây giờ, để tình huống trở nên như thế này. Tiêu Y cười tủm tỉm, trong lòng vui vẻ, vì nàng hiểu lý do tại sao Lữ Thiếu Khanh lại mắng như vậy. Nhị sư huynh, người đang trách trưởng môn bọn họ đến trễ, để đại sư huynh bị thương nghiêm trọng đúng không? Lữ Thiếu Khanh mắng, cái rắm, nếu bọn họ đến muộn thêm chút nữa, ta coi như bại lộ. Tiêu Y nở nụ cười rồi bĩu môi, nói, ta không tin cái này, không phải lời nói thật. Lữ Thiếu Khanh đã từng nói với nàng vô số lần rằng, gặp nguy hiểm thì sẽ chạy trốn trước, nhưng hôm nay, khi nguy hiểm đến, Lữ Thiếu Khanh không chạy, ngược lại rút vũ khí chuẩn bị liều chết để đánh cược một lần. Điều này khiến Tiêu Y nhận ra một phần tính cách khác của nhị sư huynh, khẩu thị tâm phi. Tiêu Y lại ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ đang chiến đấu. Xa xa, linh khí bùng lên, đất rung núi chuyển. Tiêu Y lo lắng hỏi, nếu tiếp tục như vậy, sư phụ thật sự không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh đáp, không sao đâu, sư phụ cũng đâu phải yếu đuối như vậy. Sau đó hắn ngả người ra, lẩm bẩm, mỗi ngày đều khiến người lo lắng như vậy. Tiêu Y không có trái tim cứng rắn như Lữ Thiếu Khanh, nàng lo lắng nói, sư phụ đang chiến đấu, nhóm chúng ta có thể làm gì giúp đỡ sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, cảnh giới của ngươi là gì, ngươi không tự biết sao? Ngươi còn muốn nhúng tay vào chiến đấu cấp bậc này? Tiêu Y lập tức tỉnh táo, a, không đúng, nhưng thật ra lại có thể nhúng tay vào. Nàng lập tức hỏi, nhị sư huynh, ngươi nói đi, ta có thể làm gì để giúp sư phụ ngay bây giờ? Lữ Thiếu Khanh đáp, ngươi mắng cho Thường Chính Sơ lão già kia một trận cũng được, coi như là chiến đấu cùng sư phụ vậy. Tiêu Y nghe xong càng thêm phần chấn, nàng không nói hai lời đứng ở đầu thuyền vận chuyển linh lực, mở miệng, Thương Chính Sơ, ngươi cái lão già không biết xấu hổ này ức hiếp chúng ta tiểu bối lợi hại như vậy, gặp sư phụ ta thì sợ rồi à? Người loại này ra hỏa, dùng cảnh giới gì cũng đánh không lại đại sư huynh nhà ta. Người đem cảnh giới ép đến mức này, ta cũng có thể đánh nổ ngươi, để ta đánh ngươi thành đầu heo. Trên bầu trời, một thân hình khôi ngô cao lớn, với khuôn mặt vuông vức, hai mắt sáng rực, một người đàn ông đứng trên một thanh phi kiếm, đó chính là Lang Tiêu phái trưởng môn Ngu Xưởng. Bên cạnh ông là Tiêu Y thân thúc Tiêu Sấm, phong chủ của Xích Nguyệt Phong, cả hai đều có khí tức thu liễm. Nếu không đứng trên không trung, trông chẳng khác gì người thường, trên mặt họ đều mang theo nụ cười vui mừng. Kế Ngôn đã chạm đến kiếm tâm của cảnh giới thông thân, thực lực đã tiến thêm một bước. Đối với Lang Tiêu phái, đây quả thực là một sự kiện lớn. Không hổ là Kế Ngôn, tại Lang Tiêu phái trong trăm năm tới, không ai có thể dung chuyển địa vị của hắn. Trưởng môn Ngu Xưởng nói, giọng mang theo sự hưng phấn, là trưởng môn, còn có gì khiến ông vui hơn khi thấy môn nhân của mình tiến bộ vượt bậc? Tiêu Sấm gật đầu, ánh mắt đầy hâm mộ khi nhìn chiến đấu của Thiều Thừa. Thiều sư đệ, vận khí thật tốt. Ba vị hạch tâm đệ tử của Xích Nguyệt Phong, cao nhất cũng chỉ đạt đến trúc cơ tầng 9. Kết đan kỳ còn chưa tiến vào, Lang Tiêu phái chỉ có hai đệ tử của Thiên Ngự Phong đã bước vào kết đan kỳ. Hơn nữa, họ còn dẫn đầu xa vời so với những người cùng thế hệ. Với những đệ tử như vậy, làm sao không khiến người ta hâm mộ cho được? Ngu Xưởng cười ha ha, đây là phúc khí của Lang Tiêu phái chúng ta. Tuy nhiên, Tiêu Sấm không nhịn được mà nói thêm, nếu Lữ Thiếu Khanh cái tên đó mà có thể giống Kế Ngôn thì tốt biết bao. Nụ cười của Ngu Xưởng lập tức tắt ngấm. Nói đến Lữ Thiếu Khanh, trưởng môn Ngu Xưởng lập tức không còn nụ cười trên mặt, thậm chí biểu cảm của ông lộ ra vẻ nhức đầu, tâm trạng vô cùng tệ. Cái tên tiểu tử hỗn đản đó, Ngu Xưởng nói, giọng mang theo sự tức giận, thiên phú không thể so sánh với Kế Ngôn, nhưng lại lười biếng gấp một vạn lần. Nhớ đến hành vi của Lữ Thiếu Khanh, Ngu Xưởng không giấu được sự phẫn nộ. Mười năm rồi, đã bái nhập Lăng Tiêu phái 10 năm, nhưng chưa từng làm qua một nhiệm vụ nào cho môn phái, đóng góp vẫn luôn là con số âm. May mắn là ngoài giới không biết nhiều về hắn, nếu không thì tôi, cái trưởng môn này, còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp người. Ngu Xưởng nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Sấm cảm thấy cần phải an ủi vài câu. Được rồi, có Kế Ngôn rồi đã là đại phúc cho môn phái, đừng quá cưỡng cầu thêm nữa. Ngu Xưởng trầm mặc một lúc, rồi thở dài, đúng vậy, không thể cưỡng cầu. Hy vọng tên tiểu tử này không làm hư những người khác trong môn phái là tốt rồi. Tiêu Sấm cười ha ha nói, trưởng môn yên tâm, với tính cách của Thiếu Khanh, người khác tìm hắn, hắn còn cảm thấy phiền phức nữa là. Ngu Xưởng lại cảm thấy đầu mình đau thêm vài phần. Ông không nhịn được nói, con gái ngươi có thể bái nhập Thiên Ngự Phong, đi theo Kế Ngôn học, để nàng tu luyện tốt, đừng để hắn làm hư. Bị ai làm hư, địa hiểu rõ. Ngu Xưởng cảm thấy, nếu Lang Tiêu phái lại có thêm một đệ tử như Lữ Thiếu Khanh, ông chắc chắn sẽ phát điên mất. Tiêu Sấm nói, yên tâm, tôi đã dặn dò Thiếu sư đệ liên tục rồi, để hắn chú ý. Nhưng mà, nghĩ đến tính cách của Thiếu Khanh, hắn sẽ chỉ ghét bỏ cái nha đầu Tiểu Y kia phiền phức. Tiểu Y rất nhu thuận và hiểu chuyện, sẽ không học xấu từ hắn đâu. Tiêu Sấm đầy tự tin nói, Lữ Thiếu Khanh trong môn phái nổi tiếng là lười biếng và ngại phiền phức. Ông tin rằng với tính cách của chất nữ mình, dù là người bình thường cũng sẽ cảm thấy phiền. Huống chi là Lữ Thiếu Khanh, người chắc chắn sẽ tránh xa. Nhưng chưa kịp nói xong, từ dưới phi thuyền, tiếng nói của Tiêu Y vang lên, Thương Chính Sơ, ngươi cái lão gia hỏa không biết xấu hổ kia. Tiêu Y giọng đầy khí thế, thân mặt mắng bỏ Thương Chính Sơ, cách đó không xa. Thương Chính Sơ tức giận, khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt, có dấu hiệu muốn phản công. Tiêu Sấm ngây người bị chất nữ làm cho kinh ngạc, Ngu Xưởng sắc mặt càng lúc càng khó coi, giọng điệu này rất quen thuộc. Tiêu Sấm phản ứng lại, thân là Nguyên Anh đại năng, ông bực bội đến mức giận dữ. Hắn a, à, Lữ Thiếu Khanh cái tên hỗn đản đó, tôi muốn làm thịt hắn. Tiêu Sấm nổi trận lôi đình, hận không thể lao xuống để chặt hắn ra. Ở xa, Thương Chính Sơ khí tức lại tăng vọt, trận chiến với Thiều Thừa càng thêm kịch liệt. Ngu Xưởng nói, trước tiên nhớ kỹ, hiện tại phải đi dừng lại chiến đấu đã. Dù sao, Thương Chính Sơ cũng là trưởng lão của Quy Nguyên Các, hành sự mặc dù không thích hợp nhưng vẫn phải chú ý đến hình thức. Nhưng bây giờ tình hình cũng không tốt với hắn. Thương Chính Sơ và đoàn người đến tham gia đại điển của Lăng Tiêu Phái, họ là khách mời, nhưng giờ đây tình trạng đã trở nên căng thẳng. Nếu tiếp tục đánh như vậy, một khi Thương Chính Sơ gây ra vấn đề gì, Lăng Tiêu Phái sẽ mất mặt. Hơn nữa, Thương Chính Sơ có vẻ vì Tiêu Y mà nổi giận, bắt đầu phản công lại. Thiều Thừa dần rơi vào thế hạ phong. Tiêu Sấm tức giận trừng mắt nhìn xuống phi thuyền, sau đó cùng Ngũ Xưởng bay đến ngăn cản Thiều Thừa và Thương Chính Sơ tiếp tục chiến đấu. Rất nhanh, chiến đấu đã ngừng lại ở xa xa. Tiêu Y ngạc nhiên hỏi, kết thúc rồi sao, ai thắng ai thua? Lữ Thiếu Khanh đáp, họ bất phân thắng bại, với trưởng môn ở đây không thể để họ tiếp tục đánh nhau mãi như vậy. Vì sao? Tiêu Y không hài lòng, lão già kia đều phải người tốt, còn muốn giết chúng ta. Trưởng môn mà chặt hắn thành 10 đoạn 8 đoạn cũng không quá đáng, Lữ Thiếu Khanh nói, đồng thời làm động tác như đang chém người. Động tác này lọt vào mắt Tiêu Sấm trên phi thuyền, khiến ông không khỏi thở dài, đau lòng. Mới mấy tháng thôi mà, tại sao trước kia cô nương ngoan ngoãn lại trở nên thô lỗ như thế? Vì bọn họ là khách mời, Thiều Thừa lên tiếng, đáp lại. Hắn và Tiêu Sấm hạ xuống phi thuyền. Sư phụ, thúc thúc. Tiêu Y mừng rỡ gọi, không sao chứ? Dù đã dò xét qua, Tiêu Sấm vẫn hỏi. Ông lo lắng, dù ba người trên phi thuyền không bị thương, nhưng vẫn phải hỏi. Tiêu Y lắc đầu, nói lần này nàng không bị thương, chỉ có tóc là hơi rối. Sau khi Thiều Thừa kiểm tra kế ngôn một lần nữa, hắn bày ra vài cấm chế bên người hắn, rồi đưa kế ngôn vào buồng nhỏ trên tàu. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác, hỏi, sư phụ, trưởng môn đâu? Nhìn thấy bộ dạng của nhị đồ đệ, Thiều Thừa hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh không sao, lòng ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại tức giận nói, cứ nhìn chằm chằm vào Thương Chính Sơ. Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ mực nói, vậy thì tốt. Sau đó oán trách Thiều Thừa, sư phụ, nếu ngài lại đến muộn một chút, thì ngài sẽ là người tóc bạc đưa người đầu xanh đấy, rõ ràng đi theo nhóm chúng ta, sao đột nhiên lại chạy đi? Thiều Thừa đỏ mặt trả lời, không phải thấy không có gì nguy hiểm sao, nghĩ về sớm một chút, không ngờ các ngươi lại gặp phải Thương Chính Sơ. Tiêu Y tò mò hỏi, sư phụ, sao ngài lại đi theo nhóm chúng ta? Lữ Thiếu Khanh cười nói, đại sư huynh ra ngoài, sư phụ không yên tâm về bảo bối đồ đệ của mình, lén lút đi theo. Nói xong, hắn thở dài, trái tim băng giá, đại đồ đệ là bảo bối, nhị đồ đệ và tiểu đồ đệ thì chỉ là cỏ thôi. Thiều Thừa tức giận nói, đừng nói những lời vô nghĩa, ngươi đi theo hạ ngữ sư biệt đi tìm hiểu bí cảnh, xem có gì nguy hiểm không. Tiêu Y hiểu ra, nói, sư phụ, người thấy đại sư huynh đột ngột rời khỏi môn phái, lo lắng hắn gặp phải đối thủ mạnh, cho nên mới lén theo sau sao. Thiều Thừa trong lòng vui mừng, cảm thấy Tiêu Y quả thật là đồ đệ thân thiết, biết suy nghĩ và cảm thông cho sư phụ. Cô hiểu được sự khó khăn của mình, chứ không giống nhị đồ đệ, lúc nào cũng bực bội, không nể mặt ai. Thiều Thừa liếc mắt nhìn kế ngôn rồi nói, không ngờ Thương Trình Sơ lại không biết xấu hổ đến vậy, lại ra tay với những đệ tử như các ngươi. Thù này, ta nhớ. Lữ Thiếu Khanh nói, được rồi, sư phụ, sau này đại sư huynh sẽ tự mình quay lại, không cần làm phiền đến ngươi. Sắc mặt Thiều Thừa lại một lần nữa đỏ lên, với thực lực hiện tại của hắn, đúng là không thể lấy lại danh dự từ tay Thương Chính Sơ. Tiêu Sấm đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy ánh mắt của Tiêu Sấm, liền hỏi, Tiêu sư bá, sao ánh mắt của ngài lại lạ vậy, đau mắt hột sao? Tiêu Sấm tức giận nói, ta muốn hỏi ngươi, Tiểu Y vừa nói những lời đó là ai dạy, lời gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, đừng có giả bộ. Tiêu Sấm tức giận nói, vừa rồi nàng mắng ngươi như thế, đó là ai dạy nàng? Lữ Thiếu Khanh cười đáp, à, cái đó à, ta cũng không biết rõ, ngươi hỏi nàng đi. Nhưng không thể không nói, trong chuyện này, nàng thật có thiên phú, chắc chắn là ngươi dạy hư nàng rồi. Tiêu Sấm không tin, trong trí nhớ của ông, cháu gái mình luôn là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, từ trước đến nay chưa từng thấy nàng nói ra những lời mắng chửi người như vậy, không có ai dạy bảo sai, làm sao có thể thành ra như vậy. Tiêu Sấm tức giận nói, ta muốn dạy dỗ ngươi. Tiêu Ý hoảng sợ nói, thúc thúc, là chính ta nghĩ ra, nhị sư huynh không dạy ta. Cái gì? Tiêu Sấm không thể tin vào mắt mình, nhìn cháu gái, vẻ mặt như đang đùa giỡn. Tiểu Y, ngươi nói thật sao? Tiêu Y gật đầu nói, đúng vậy, Thương Chính Sơ giả mà không kính, ức hiếp ba huynh muội chúng ta, mắng hắn vài câu cũng không quá đáng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy đồng cảm, mặt đầy vui mừng, khen ngợi, không sai, mắng rất đúng, về sau cứ tiếp tục như vậy. Tiêu Y mỉm cười ngọt ngào, trong lòng vui vẻ vì được đại sư huynh khen ngợi, ta quả thật có tiền đồ. Tiêu Sấm hoảng sợ, cháu gái của mình mà lại trở thành như thế này, sao hắn có thể trở về gặp đại ca đây? Đánh nhau hay mắng chửi thì chắc chắn không được, hắn cũng không nỡ làm vậy. Vì vậy, Tiêu Sấm nghiêm túc nói với Tiêu Y, Tiểu Y à, ngươi không thể như vậy được, ngươi là Tiêu gia tiểu thư, đại diện cho danh tiếng của Tiêu gia, không thể làm những việc mất mặt như vậy. Tiêu Y ngạc nhiên hỏi, mất mặt là sao? Mắng chửi người sao? Không có, ta cảm thấy rất tốt, mắng thấy dễ chịu, ta không đánh lại, vậy chẳng lẽ không thể mắng vài câu sao? Nếu không trong lòng sẽ không thoải mái. Trước kia ở nhà, ta không đánh lại Tiêu Quân thì cũng không dám cãi lại lớn tiếng. Nghĩ lại thời gian ấy thật là bức bách, không đánh lại thì phải vâng vâng dạ dạ sao, không đánh lại cũng phải mắng chửi chứ. Lữ Thiếu Khanh lại khen ngợi, không xài, phải như vậy, dù gì cũng có thể thua, nhưng khí thế không thể thua. Tiêu Sấm ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trăng sáng tỏ, nhưng hắn lại cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Ôi cô bé này, sao lại biến thành như thế? Mắng chửi người, không thấy xấu hổ, lại còn cho là vinh quang. Nàng đã trải qua những gì trong thời gian này, làm sao ta về nói với đại ca đây? Tiêu Sấm đau lòng, sau một lát, hắn lại nói với Tiêu Y. Tiểu Y à, về sau không thể như vậy nữa, ngươi làm việc không cần nhắc hậu quả à? Đối phương là Nguyên Anh đại năng, ngươi cũng dám mắng, ngươi muốn làm gì, ngươi không biết rằng chỉ một ngón tay của Nguyên Anh đại năng cũng có thể tiêu diệt ngươi sao? Tiêu Y nhu thuận gật đầu, ta biết rõ. Tiêu Sấm trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, có chút vui mừng, chết nữ vẫn còn có thể cứu, không phải không có hy vọng. Nhưng ngày sau đó, Tiêu Y lại nói, nhưng mà có thúc thúc và trưởng môn ở đây mà, sao phải sợ, các ngươi ở đây, ta còn sợ gì nữa, cứ mắng đi, đừng cho hắn mặt mũi. Tiêu Sấm bỗng cảm thấy huyết khí trong người không ổn, linh khí vận hành chậm chạp, một tu sĩ Nguyên Anh kỳ như hắn lại suýt chút nữa bị nội thương. Tiêu Sấm càng cảm thấy ưu sầu, thực sự dù mình là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, vẫn không thể làm gì được. Về sau, Tiêu gia có lẽ cũng nên ít trở về hơn. Thiều Thừa cũng bó tay, hắn liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh bên cạnh, người mà không liên quan gì nhưng lại treo cao không chịu xuống. Tiêu Sấm thấp giọng hỏi, ngươi tiểu tử, sao lại làm hư sư muội của ngươi thế này? Phi, sư phụ, đồ ăn thì có thể tùy tiện, còn lời nói thì không thể nói bừa. Lữ Thiếu Khanh kêu oan, sư phụ, nàng tự học thành, ta có dạy nàng gì đâu. Phương diện này nàng có thiên phú, còn lợi hại hơn cả đại sư huynh nữa. Tiêu Sấm nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nghiến răng nói, ta xem chính là ngươi, cái tên tiểu tử này đã dạy hư nàng, ta thật sự muốn thu thập ngươi. Tiêu Y vốn là cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đáng yêu, nhưng từ khi đến Thiên Ngự Phong thì đã thay đổi. Nàng không còn như xưa, nói chuyện và hành xử giống hệt cái tên tiểu tử hỗn đản này. Ngoài hắn ra, không ai có thể dạy hư nàng được. Lữ Thiếu Khanh hừ hừ nói, ngươi có dũng khí không? Ngươi có dũng khí động thủ với ta không? Cẩn thận rồi sẽ hối hận đấy. Nếu là bình thường, câu nói này của Lữ Thiếu Khanh vô cùng uy hiếp, khiến Tiêu Sấm dù có là Nguyên Anh đại nam cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh lười biếng, không nổi bật trong Lăng Tiêu phái, nhưng trong tầng lớp cao cấp của phái này, hắn có tiếng là khó chơi. Hơn nữa, Tiêu Sấm rất khó chấp nhận sự thay đổi của Tiêu Y. Tiêu Sấm không có vợ, xem Tiêu Y như con gái ruột của mình. Nàng từ một đóa hoa kiều diễm, đáng yêu, trở thành một cô gái tự do, giờ lại bị một tên tiểu tử không ra gì làm hư. Sự thay đổi này khiến Tiêu Sấm cảm thấy như một người cha đã vất vả nuôi dưỡng con gái, bỗng nhiên nhìn thấy đứa con gái ấy bị một tên tiểu tử vô dụng đem đi mất. Cảm giác này, ai chịu nổi? Ngày hôm nay nếu không dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh một trận, trong lòng ta không thể yên. Lữ Thiếu Khanh thấy không thể đe dọa Tiêu Sấm, liền định bỏ đi. Nhưng Tiêu Sấm đã sớm đề phòng. Một cỗ linh lực mạnh mẽ trói chặt Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn không thể cử động. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, Tiêu sư bá, người thật sự đến sao? Tiêu Sấm cười lạnh, ngươi nghĩ ta sẽ cùng ngươi nói đùa à? Lữ Thiếu Khanh kêu lên, sư phụ, cứu mạng. Thiểu Thừa khoa tay, đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nói, Tiêu sư huynh, không cần chấp nhặt với hắn. Thiểu Thừa nhận ra rằng Tiêu Sấm trong lòng đang có sự tức giận rất lớn. Thương Chính Sơ đang muốn giết Kế Ngôn, mà lúc đó Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y cũng đang bị bao vây trong tình thế nguy hiểm, có thể bị diệt sạch trong một lần. Tiêu Y không chỉ là đệ tử của Lăng Tiêu phái mà còn là cháu gái ruột của Tiêu Sấm. Tiêu Sấm coi Tiêu Y như con gái ruột của mình. Cách đây không lâu, Tiêu Y suýt chút nữa đã bị Thương Chính Sơ tiêu diệt. Sự phẫn nộ của Tiêu Sấm không kém gì Thiểu Thừa. Sau trận chiến vừa rồi, cả hai đều phải gánh chịu lửa giận trong lòng. Tiêu Sấm không thể tìm được cách để tính sổ với Thương Chính Sơ, trong lòng đầy lửa giận nhưng không có chỗ để phát tiết. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại vừa vặn rơi vào tình huống khó xử. Trong tình huống này, có rất nhiều ân oán cá nhân ẩn giấu. Mặc dù tiểu thừa bình thường cũng sẽ tức giận đến mức thổ huyết với Lữ Thiếu Khanh, thậm chí còn động thủ dạy dỗ hắn, tuy nhiên, đó là chuyện của hắn, là đồ đệ của hắn, hắn muốn làm gì thì làm, đó là việc giữa thầy trò, dù có mắng hay có đánh, thì cũng chỉ là chuyện của họ, còn đối với người ngoài thì không thể như vậy. Tiêu Sấm tức giận nói, Tiêu sư đệ, tên hỗn đản tiểu tử này không dạy dỗ hắn một trận thì không được, ngươi không thể nuông chiều hắn như vậy, ta giao cháu gái ta cho ngươi, ngươi không giúp ta quản lý, giờ thì nó thành ra cái kiểu tinh thần cô độc như thế này. Thiêu Thừa vẫn kiên trì nói, oan có đầu, nợ có chủ, ta biết trong lòng ngươi rất tức giận về chuyện này, nhưng mà đó cũng là chuyện của Quy Nguyên các gây ra trước. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, không thể nào Tiêu sư bá, ngươi không dám đối đầu với Quy Nguyên các, chỉ có thể phát tiết giận dữ lên người ta sao, ngươi lúc nào mà nhát gan như vậy, là đàn ông thì đi mà đối phó với Thường Chính Sơ, đừng có đến để ức hiếp ta. Thiêu Thừa giận dữ nói, ngừng cãi nhau đi, ngươi cái tên hỗn đản tiểu tử này, không phải tự mình đẩy mình vào tình thế khó khăn sao? Tiêu Sấm càng thêm tức giận, không được, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận, điều này không thể được. Thiêu Thừa kiên quyết phản đối, Tiêu sư huynh, cái gì ngươi cũng có thể yêu cầu, chỉ có việc ức hiếp đồ đệ của ta là không thể. Thiêu Thừa cứng rắn nói, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, không ai có thể làm hại đồ đệ của hắn, dù là người trong môn phái. Tiêu Y cũng đứng chán trước mặt Lữ Thiếu Khanh, thúc thúc, ngươi đừng tức giận, nhị sư huynh đối với ta rất tốt. Rất tốt cái gì, ngươi theo hắn chỉ học xấu thôi. Tiêu Sấm đau lòng đến mức đầu óc choáng váng, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã, nhà đầu này lại đi giúp người khác nói tốt, thật mà, nhị sư huynh đối với ta rất tốt. Tiêu Sấm khẽ nói, hắn đã làm gì với con, tiểu tử này tính cách như thế nào, ta hiểu rõ, con đi theo hắn chỉ có thể học những điều xấu, không thể học được gì tốt. Tiêu Y lắc đầu, thúc thúc, ngài không biết đâu, dù sao nhị sư huynh đối với con rất tốt, Lữ Thiếu Khanh đối nàng tốt, nàng hiểu rất rõ, nếu không có Lữ Thiếu Khanh, nàng tuyệt đối sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Trong lòng Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh không chỉ là nhị sư huynh, mà còn như huynh trưởng của nàng, giống như Kế Ngôn, họ đều là huynh trưởng của nàng, chăm sóc nàng chu đáo, Thiên Ngự Phong là ngôi nhà thứ hai của nàng, còn Thiều Thừa và ba người là gia đình thật sự của nàng. Tiêu Sấm trong lòng càng thêm khó chịu, ông là thúc thúc mà lại phải giúp người ngoài nói chuyện, đau lòng biết bao. Tiêu Sấm khẽ nói, không biết thằng nhóc này đã dỗ dành con thế nào, khiến con phải bảo vệ hắn như vậy, ta không tin hắn có thể dạy con được gì tốt. Tiêu Sấm nhìn Kế Ngôn, ánh mắt lộ vẻ không hài lòng, hắn để Tiêu Y gia nhập Thiên Ngự Phong, mục đích thực sự là muốn nàng đi theo Kế Ngôn học hỏi, nhưng không ngờ sự việc lại phát triển sai lầm, hình như Tiêu Y và Lữ Thiếu Khanh còn ở cùng nhau lâu hơn dự tính. Lữ Thiếu Khanh không vui, nói, Tiêu sư bá, ngài có ý gì vậy, được đi theo ta, đó là phúc khí của sư muội, phúc khí. Tiêu Sấm muốn nổi giận, tính cách của ngươi như vậy, ngươi rõ nhất, đi theo ngươi chỉ làm Tiêu Y học cái xấu thôi, khụ khụ. Thiêu Thừa chen vào nói, Tiêu sư huynh, ngài hiểu lầm rồi, Tiểu Y đi theo Thiếu Khanh quả thật đã học được rất nhiều thứ, ngài không nhận thấy thực lực của nàng đã tiến bộ rất nhiều sao. Khi Tiêu Y gia nhập sư môn, nàng chỉ có tu vi luyện khí tầng 7, nhưng hiện tại đã đạt tới luyện khí tầng 9, hơn nữa khí tức mượt mà, dường như chỉ chờ đột phá. Chỉ trong khoảng 3 tháng, Tiêu Y đã thăng 2 cấp, tốc độ này đủ khiến bất kỳ ai cũng phải sợ hãi. Tiêu Sấm bây giờ mới tỉnh táo lại, nhận ra điểm này. Ông hừ một tiếng, may mà có Kế Ngôn. Tiêu Sấm cho rằng đó là công lao của Kế Ngôn. Nhờ có Kế Ngôn thúc giục, Tiêu Y mới chăm chỉ luyện tập và đạt được thành quả như hôm nay. Thiêu Thừa nói, Tiêu sư huynh, ngài sai rồi, Kế Ngôn có công lao, nhưng công lao lớn hơn phải là của Thiếu Khanh. Mặc dù người ngoài không biết rõ, nhưng làm sư phụ, Thiêu Thừa rất rõ vai trò của Lữ Thiếu Khanh. Khi Tiêu Y đến đây, nàng chỉ là một tiểu thư thiếu kinh nghiệm, nếu cứ đi theo Kế Ngôn, chỉ một tháng nữa, nàng đã bỏ cuộc. Cuối cùng, đi theo Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y đã dần dần tiến bộ, và việc học kiếm ý cũng là một trong những thành tựu đáng kể. Tiêu Sấm không tin. Ông nói, Thiêu sư đệ, ta biết ngươi rất tốt với thằng nhóc này, nhưng cũng không cần phải bảo vệ hắn đến thế đâu. Thiêu Thừa quay sang Tiêu Y. Tiêu Y, Tiểu Y, để thúc thúc của con xem kiếm ý của con đi. Kiếm ý, Tiêu Sấm nghe vậy, kinh ngạc. Trước đó, hắn từng nghe Thiêu Thừa nhắc đến việc này. Lúc ấy, hắn còn nghĩ rằng có thể sẽ phải một tháng nữa mới kiểm chứng được, nhưng hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi. Làm sao có thể dễ dàng lĩnh hội được kiếm ý như vậy? Dưới trương hắn, ba người đệ tử cũng chưa ai lĩnh hội được kiếm ý. Sao có thể coi việc lĩnh hội kiếm ý dễ dàng như uống nước? Tiêu Y không chần chừ, nhẹ nhàng xoay cổ tay, một thanh kiếm đỏ dài như trường kiếm xuất hiện. Đó là thanh kiếm ba phẩm mà nàng có được từ Tuyên Vân Tâm trước đó. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh đã đưa cho nàng, cùng với bộ linh giáp, một luồng kiếm ý mang tính thủy, mềm mại như dòng nước suối, bỗng chốc hiện lên. Tiêu Sấm mắt trừng lớn, sắc mặt đầy kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy phản ứng của Tiêu Sấm, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm, hẳn là thân thúc, sao mà trừng mắt như vậy, chuyện này. Tiêu Sấm ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình, nhìn vào thanh kiếm với ánh sáng xanh nhạt, đó là kiếm mang thuộc tính thủy, vừa mềm mại vừa ẩn chứa sự cuồng bạo và uy thế. Sau một lúc lâu, Tiêu Sấm mới thở dài nhẹ nhõm, vui mừng nói, Tiểu Y, làm tốt lắm, quá tuyệt vời rồi. Cuối cùng, trong nhà Tiêu gia chúng ta cũng có một thiên tài, hắn tự hào nói tiếp, đại ca của ta chỉ là kết đan kỳ, đại trưởng lão là nguyên anh trung kỳ, thực lực cũng chỉ có 4 tầng, chính ta cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, tầng 2, nhưng bọn ta đâu tính là thiên tài. Bây giờ Tiêu Y ở luyện khí kỳ đã lĩnh hội được kiếm ý, theo ta nghĩ, cháu gái của ta cũng là một thiên chi kiêu tử, thật tốt, kế môn ở luyện khí kỳ đã lĩnh hội kiếm ý, ngươi cũng thế. Tiêu Sấm không cần giải thích, nhưng mọi người đều hiểu rõ ý hắn. Tiêu Sấm cảm thấy Tiêu Y có thiên phú, mặc dù không bằng Kế Ngôn, nhưng cũng không thua kém quá nhiều. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà bĩu môi, không ngần ngại đả kích Tiêu Sấm. Tiêu sư bá, người cũng quá xem trọng cô bé này rồi, đúng không? Nàng sao có thể so với đại sư huynh, ngươi hiểu cái gì? Tiêu Sấm tức giận nói, dù không bằng Kế Ngôn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhìn thấy Tiêu Y làm như vậy, Tiêu Sấm cảm thấy mình nên rộng lượng hơn, không nên so đo với Lữ Thiếu Khanh nữa. Hừ, hôm nay tâm trạng ta tốt, không muốn tranh cãi, lại đây, ta không sợ. Lữ Thiếu Khanh nói nhỏ, ngươi muốn giáo huấn ta, ta sẽ dạy dỗ sư muội của ta. Tiêu Y nghe vậy rụt cổ lại, quay sang Tiêu Sấm nói, thúc thúc đừng làm vậy, tiểu tử hỗn đản. Tiêu Sấm tức giận đến mức nghiến răng, quay sang Tiêu Y nói, con thấy chưa, nhị sư huynh của con thật là hèn hạ, vô sỉ, con hãy cố gắng tu luyện, vượt qua hắn, rồi trừng trị hắn thật đích đáng. Tiêu Y lại lắc đầu nói, thúc thúc, con không thể vượt qua nhị sư huynh. Càng ở lâu bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y càng hiểu rõ sự lợi hại của nhị sư huynh. Tiêu Y cảm thấy mình có thể theo kịp bước chân của Lữ Thiếu Khanh. Tính toán của nàng cũng không tệ, nhưng về việc siêu việt thế nào thì nàng không muốn suy nghĩ thêm. Hai vị sư huynh đều là những người rất tài giỏi, còn nàng thì không phải vậy. Muốn so với những người như vậy, chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Nhìn thấy Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý, Tiêu Sấm đầy lòng tin nói với Tiêu Y, con đừng tự coi nhẹ mình, con phải có niềm tin, con chắc chắn là mạnh hơn nhị sư huynh. Tiêu Y cảm thấy hoảng loạn, trong lòng nghĩ, thúc thúc, lời này của người, con không thể tiếp nhận được. Nếu con mạnh hơn nhị sư huynh, con đã sớm đi ngang qua đường rồi. Lữ Thiếu Khanh nói, sư muội đương nhiên là thiên tài. Tiêu Sấm nhẹ giọng nói, người cũng thừa nhận rồi sao? Lữ Thiếu Khanh nói, đương nhiên, về mắng chửi người, nàng tuyệt đối là thiên tài, đại sư huynh cũng không kịp nàng. Tiêu Sấm trừng mắt, muốn đánh người. Thiêu Thừa nói, Tiêu sư huynh, ngươi biết Tiểu Y lĩnh ngộ kiếm ý như thế nào không? Lĩnh ngộ thế nào? Tiêu Sấm hỏi. Thiêu Thừa liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói, Thiếu Khanh đã để Tiểu Y tìm hiểu bản nguyên kiếm ý của hắn, ngươi không thấy sao? Tiểu Y vì sao luôn luôn lĩnh ngộ thủy thuộc tính kiếm ý mà không phải các thuộc tính khác? Cái gì? Tiêu Sấm chấn động khó tin nhìn Lữ Thiếu Khanh, mở bản nguyên kiếm ý của mình cho người khác tham ngộ, kể cả đạo lữ cũng không làm được như vậy. Lữ Thiếu Khanh, tên tiểu tử này có thể làm được sao? Đùa sao? Thiếu sư đệ, ngươi đừng có bao che cho hắn, chuyện này sao có thể như vậy? Tiêu Sấm nói. Tiêu Y nói, thúc thúc, đây là sự thật. Lần này Tiêu Sấm không biết nói gì nữa. Về chuyện Tiêu Y không thể so với Kế Ngôn về thiên phú, hắn không muốn nhắc lại. Kế Ngôn tự mình lĩnh ngộ kiếm ý, và lại từ khi mới tu hành đã lĩnh ngộ. Tiêu Y thì giống như được người khác chỉ dạy cho rõ ràng bản nguyên kiếm ý, cứ thế mà đi đến cuối cùng, hai người không thể so sánh. Tiêu Sấm cuối cùng hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đối với Tiêu Y tốt đến mức nào, hắn lúng túng, gãi đầu nói, Thiếu Khanh à, là ta trách nhầm ngươi rồi, có thể đem bản nguyên kiếm ý cho Tiêu Y tham ngộ, chuyện này hắn cũng không làm được. Lữ Thiếu Khanh rộng lượng khoát tay một cái nói, không sao đâu, chỉ cần cho ta 10 vạn 8 vạn linh thạch làm tiền cảm tạ là được, bằng không chia nửa gia sản Tiêu gia cho ta cũng được. Mười cái tên tiểu tử này đang dọa ai vậy? Bỗng nhiên có một tiếng quát lớn từ bên ngoài truyền đến, sau đó một thân ảnh cao lớn xuất hiện trên phi thuyền. Tiêu Y nhận thấy nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh bắt đầu khẩn trương. Khi nghe được âm thanh này, anh ta nhìn xung quanh dường như đang tìm nơi để chạy trốn. Tuy nhiên trên phi thuyền, Lữ Thiếu Khanh không có cách nào trốn thoát, dù có là nguyên anh đại năng cũng không thể dễ dàng bỏ chạy. Cuối cùng Tiêu Y chú ý thấy Lữ Thiếu Khanh không biết lấy ra vật gì và nhét vào trong tai. Lúc này, một bóng người bước vào, trưởng môn, Thiếu Thừa và Tiêu Sấm đều nhìn về phía Tiêu Y, cho cô biết rằng người đàn ông cao lớn trước mặt chính là trưởng môn của Lăng Tiêu Phái. Tiêu Y hơi xấu hổ, vì dù đã gia nhập Lăng Tiêu Phái mấy tháng, cô vẫn chưa từng gặp trưởng môn. Tiêu Y cung kính hành lễ. Tiên Ngự Phong đệ tử Tiêu Y bái kiến trưởng môn. Ngu Xửng cười lớn, giọng nói vui vẻ, cười mở, không cần đa lễ. Ông không tỏ ra kề cỡm, cũng không vênh váo hay tỏ ra hùng hăng. Hành động của ông khiến Tiêu Y cảm thấy rất dễ chịu và thiện cảm với trưởng môn cũng tăng lên rất nhiều. Tiêu Y đã nghe nhiều về trưởng môn, biết ông tính cách thẳng thắn, làm việc hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Tuy vậy, lần đầu tiếp xúc với ông, Tiêu Y vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Ngu Xửng lên tiếng, vừa rồi ta cảm nhận được một cỗ kiếm ý, là của ai vậy? Nhìn như ông đang hỏi mọi người, nhưng thực tế, ánh mắt ông lại dừng lại trên người Tiêu Y. Trong số những người có kiếm ý ở đây, ông rõ ràng nhận ra cỗ kiếm ý này mới mẻ, và người duy nhất có kiếm ý mới đó chính là Tiêu Y. Tiêu Sấm không vui, có chút buồn bã nói, là Tiểu Y, Tiêu Sấm không quá hào hứng. Ban đầu ông kỳ vọng Tiêu gia sẽ có một thiên tài kiếm đạo giống như Kế Ngôn. Tuy nhiên, sau khi thấy Tiêu Y, ông nhận ra thiên tài dù có tài, nhưng cũng chỉ là có tài một phần, không phải tuyệt thế. Kỳ vọng của ông và thực tế có sự chênh lệch rất lớn. Ngu Xửng mắt sáng lên, hẳn là Lăng Tiêu phái lại chuẩn bị có một thiên tài kiếm đạo nữa rồi sao? Ngu Xửng cảm nhận rõ ràng cảnh giới và thực lực hiện tại của Tiêu Y, cô có thể lĩnh ngộ kiếm ý, vậy chắc chắn cũng là một thiên tài. Tuy vậy, khi ông biết Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý như thế nào, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Dù sao, nếu có thêm một thiên tài như Kế Ngôn thì Lăng Tiêu phái sẽ có một tương lai vô cùng rộng lớn, không chỉ dừng lại ở một châu. Nhưng đáng tiếc, Ngu Xửng thở dài trong lòng, Tiêu Y tuy có thiên phú nhưng không thể so sánh với Kế Ngôn. Sự khác biệt giữa việc chủ động và bị động là rất lớn, và cũng không thể sao chép theo hình thức của người khác. Ngu Xửng ánh mắt chuyển qua Lữ Thiếu Khanh, đây là một thiên tài giống như Kế Ngôn, chỉ tiếc là quá lười biếng. Tuy nhiên, việc anh ta có thể giúp đỡ sư muội như vậy cũng không phải là chuyện tệ. Ngu Xửng thấy mình phải khen ngợi Lữ Thiếu Khanh một chút, dù không thể lúc nào cũng phê bình hắn. Kết quả là, ông mỉm cười, giọng điệu hòa nhã, dễ gần nói với Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh a, làm không tệ, ngữ khí ôn hòa, thái độ hiền lành. Thiểu Thừa và Tiêu Sấm đều cảm thấy kinh ngạc, trưởng môn của họ sao lại như thế này. Bình thường, mỗi lần gặp Lữ Thiếu Khanh, không phải là giận dữ mắng mỏ, thì là trừng mắt, có lúc còn đuổi hắn đi. Lữ Thiếu Khanh thường xuyên phải tránh xa trưởng môn, nếu không thật sự cần thiết, hắn tuyệt đối không muốn xuất hiện trước mặt Ngu Xửng. Nhưng hôm nay, trưởng môn lại hành xử khác thường, bình thường là một chàng mắng chửi giờ lại khen ngợi Lữ Thiếu Khanh. Thiểu Thừa và Tiêu Sấm nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, trưởng môn rốt cuộc là sao vậy? Lữ Thiếu Khanh cũng mỉm cười, cúi đầu chào Ngu Xửng. Hai người đối mặt, bầu không khí cực kỳ hòa hợp và thân thiện. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh mỉm cười chào mình, Ngu Xửng trong lòng cảm thấy hài lòng. Cảnh tượng như thế, một phụ từ tử hiếu như vậy là lần đầu tiên xuất hiện. Ngô, hôm nay ta lại tiếp tục khen ngợi hắn một chút. Ngu Xửng tiếp tục nói, mặc dù bình thường có chút lười biếng, nhưng mà yêu mến sư muội thì làm rất tốt. Môn phái cần chính là kiểu người có tình thương và lòng hiền lành, như vậy, làm rất tốt. Thiểu Thừa và Tiêu Sấm càng thêm kinh ngạc. Đây thật sự là trưởng môn của họ sao? Sao lại có thể hòa nhã như vậy, một người hiền lành như thế này? Ngay cả lão phụ thân cũng không thể nào hiền từ đến thế. Thiểu Thừa không nhịn được, hỏi, trưởng môn ngài không sao chứ? Ngu Xửng ngược lại hỏi lại, ta có thể có chuyện gì? Sao vậy? Bình thường cảm thấy ta đối với Thiếu Khanh quá nghiêm khắc, lúc nào cũng mắng chửi, bây giờ ngược lại cảm thấy không quen. Thiểu Thừa không phủ nhận, đúng vậy. Thiểu Thừa không kìm được sự lo lắng, điều này thật sự quá khác thường, không thể không vì đồ đệ của mình mà lo lắng. Ngu Xửng giải thích, bình thường mắng hắn là vì không quen nhìn thấy hắn lười biếng như vậy. Nếu hắn có 1% chỉ như Kế Ngôn, không, nếu có 1% của Kế Ngôn thì thành tựu của hắn sẽ tiến xa hơn nữa. Thiểu Thừa nhắc nhở, trưởng môn, hiện tại hắn cũng không kém ai. Trong thế hệ trẻ, ngoài Kế Ngôn ra, có ai là đối thủ của hắn? Khi nói đến đồ đệ của mình, giọng Thiểu Thừa tràn đầy tự hào. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh thường xuyên khiến ông tức giận đến mức thổ huyết, nhưng hắn vẫn là niềm tự hào của ông. Ngu Xửng và Tiêu Sấm im lặng, lời này họ không thể phản bác được. Làm người đứng đầu Lăng Tiêu phái, họ hiểu rõ điều này. Lữ Thiếu Khanh chính là một thiên tài, không kém gì Kế Ngôn. Khi những người khác còn lai hoay đột phá vào trúc cơ kỳ, hai người họ đã cùng nhau đột phá thành công vào kết đan kỳ, phá vỡ kỷ lục của Lăng Tiêu phái. Khi các đệ tử thân truyền khác vừa đột phá vào kết đan kỳ, Kế Ngôn đã tiến tới Nguyên Anh kỳ. Theo quy luật trước đây, Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng cách biệt bao nhiêu. Với thiên phú như vậy, trong thiên hạ này, thật sự không có mấy người có thể sánh được. Ngu Xửng mỗi lần gặp Lữ Thiếu Khanh đều mắng một lần. Thực ra, ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng có thiên phú không kém Kế Ngôn, nhưng lại lười biếng gấp 10 lần. Ngu Xửng nói, ta không thể chịu được cái tính này, có thiên phú mà lười biếng như vậy. Mỗi lần nhìn thấy hắn mà không mắng, trong lòng ta cứ ấm ức không chịu nổi. Thiếu thừa không nói gì, trong lòng cảm thấy đồng cảm, thậm chí có thể nói là hoàn toàn đồng ý. Lữ Thiếu Khanh là đệ tử của ông, mỗi lần thấy cậu ta, trong lòng ông cũng xông lên một cơn giận, hận không thể dạy dỗ cậu ta một trận cho ra trò. Nhưng mà, Ngu Xưởng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn Tiêu Y rồi nói, lần này có một tiểu sư muội mới, hình như cô bé đã chăm chỉ hơn rất nhiều, không tệ. Thấy Lữ Thiếu Khanh có chút thay đổi, Ngu Xưởng trong lòng cảm thấy vui mừng, như thể con trai của mình trưởng thành. Ông lại nói với Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, về sau, phải giữ tình trạng như thế, đừng suốt ngày ngủ nướng nữa. Lữ Thiếu Khanh vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Tiêu Y không thể không thốt lên, nhị sư huynh, hình như có gì đó không ổn. Không chỉ Tiêu Y nhận ra, ba vị Nguyên Anh cũng cảm thấy có điều gì lạ. Tiêu Sấm lẩm bẩm, tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Thiếu thừa hỏi, Thiếu Khanh, ngươi đang làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn họ vẫn chỉ mỉm cười và gật đầu. Ngu Xưởng dần dần mất nụ cười trên mặt, ông lại nói, Thiếu Khanh, ngươi có nghe ta nói không? Lữ Thiếu Khanh chỉ mỉm cười và gật đầu, ngươi có nghe không? Lữ Thiếu Khanh lại mỉm cười và gật đầu. Ngu Xưởng nổi giận, hỗn trướng tiểu tử. Ông giận dữ xông lên, giơ tay lên như muốn giáo huấn Lữ Thiếu Khanh một trận. Lữ Thiếu Khanh lấy ra hai viên nhỏ nét vào tay để ngăn tiếng ồn, rồi hỏi, nhanh như vậy đã mắng xong sao? Mọi người đều bó tay, gã này thật đúng là không biết sợ. Ngu Xưởng muốn đánh người, có cần thiết như vậy không? Hỗn trướng tiểu tử, ngươi đang làm gì? Ngu Xưởng quát, ngươi có thành tâm không vậy? Với đệ tử như ngươi, sao mà có thể? Ngu Xưởng tiếp tục phun nước miếng. Ban đầu hắn nghĩ Lữ Thiếu Khanh có tiến bộ, nhưng giờ nhìn lại, tiến bộ chẳng có gì, vẫn như xưa, chẳng khác gì trước kia. Lữ Thiếu Khanh chỉ biết cười khổ, móc lỗ tai, thầm nghĩ, còn chưa mắng xong sao? Tiêu Y đánh lắc đầu, thì ra chẳng có gì lạ, trưởng môn bắt nhị sư huynh mắng là đúng, với cái kiểu của nhị sư huynh này, thật khó mà không mắng. Còn Thiếu Thừa và Tiêu Sấm thì đã quen với cảnh này, ngược lại, bây giờ mới thấy rõ Ngu Xưởng thế nào, hắn mắng Lữ Thiếu Khanh là bình thường. Ban nãy, họ còn chưa quen với kiểu mắng chửi này của Ngu Xưởng, nhưng nhìn hắn mắng Lữ Thiếu Khanh, nước miếng vang khắp nơi. Tiêu Y cảm thấy thú vị, trưởng môn mà chẳng giống trưởng môn chút nào. Trưởng môn với uy nghiêm, với uy áp là gì? Trong mắt Lữ Thiếu Khanh chẳng có chút tác dụng nào. Ngu Xưởng mắng, Lữ Thiếu Khanh chỉ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại có chút bất đắc dĩ. Sau gần nửa canh giờ, cuối cùng Ngu Xưởng cũng ngừng lại. Dù là Nguyên Anh đại năng, phun nước miếng lâu như vậy cũng mệt mỏi. Lữ Thiếu Khanh hỏi với vẻ quan tâm, trưởng môn, mắng xong chưa? Có cần uống miếng nước rồi tiếp tục không? Với vẻ mặt vô lại, Lữ Thiếu Khanh khiến Ngu Xưởng càng tức giận. Nhưng nhìn thấy Thiếu Thừa bên cạnh, hắn biết nếu muốn đánh Lữ Thiếu Khanh thì chỉ có thể nghĩ lại mà thôi. Hỗn trướng tiểu tử, Ngu Xưởng giận dữ mắng một câu, nhưng chỉ có thể dừng lại ở đó. Lữ Thiếu Khanh ra mặt dày, nếu tính tổng ra mặt của tất cả mọi người trong Lăng Tiêu phái thì cũng không bằng hắn. Mắng một trận cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể xả giận, sau đó lại mắng tiếp. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đứng lên, đỡ Ngu Xưởng, nói, trưởng môn, sao lại tức giận với một người như ta chứ? Tức giận như vậy có lợi ích gì đâu. Ngồi đi, ngồi đi. Ngu Xưởng cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lữ Thiếu Khanh kêu oan, trưởng môn, ngươi đang nói gì vậy? Ta là hạng người như thế sao? Đệ tử chỉ quan tâm đến trưởng môn, có gì sai? Được rồi, đi đi. Ngu Xưởng khoát tay, rõ ràng rất ghét. Ngươi là ai mà ta còn không biết? Nếu không phải trên phi thuyền, ngươi còn chạy nhanh hơn thỏ nữa. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi oan ủng ta rồi, mỗi ngày ta đều muốn gặp trưởng môn. Đáng tiếc trưởng môn bận rộn trăm công ngàn việc, là thế ngoại cao nhân, thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn tìm ngươi cũng khó. Ngu Xưởng cười lạnh, biết rồi, tiếp tục đi, ngươi đoán xem ta có tin không. Ngay lập tức, Thiếu Thừa cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá giả. Những lời của Lữ Thiếu Khanh, nếu chỉ để lừa gạt Tiêu Y, một đệ tử mới nhập môn, có lẽ còn được, nhưng mà muốn lừa gạt trưởng môn thì thật là quá giả. Thiếu Thừa nói, Thiếu Khanh, ngươi có phải gặp phải phiền toái gì không? Nói đi, nếu có chuyện, trưởng môn có thể giúp ngươi giải quyết, nhất định sẽ giúp. Ngu Xưởng nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, dò xét hắn một phen rồi nói, ngươi tiểu tử sẽ không phải chọc phải cái gì đại phiền toái chứ? Cái này ít gặp lắm đấy, nói đi, chuyện gì? Cho dù trời sập, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết, Ngu Xưởng nói, biểu cảm rất bá khí. Dù sao, mặc dù hắn rất tức giận với Lữ Thiếu Khanh, nhưng nguyên nhân chủ yếu là hắn hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể cố gắng thêm một chút, tiến bộ hơn nữa. Điều này không có nghĩa là hắn không thích tên đệ tử này. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu đáp, ta sao có thể gặp phiền phức gì chứ? Ta chỉ muốn hỏi một chút. Gần đây trưởng môn có động tĩnh gì lớn không? Có ý định mở rộng địa bàn, diệt một môn phái nào đó không? Tiêu Hy hiểu ra, nhị sư huynh vẫn không quên ý định của hắn, muốn diệt Điểm Tinh phái. Ngu Xưởng lại lộ ra vẻ cảnh giác. Ngươi tiểu tử cuối cùng muốn nói gì? Có chuyện thì nói thẳng đi, đừng che giấu như đàn bà vậy. Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ thất vọng. Không có gì sao? Thiếu Thừa không nhịn được mắng, hỗn trường, người muốn làm gì? Diệt phái, ngươi cũng dám nói như vậy? Thật sự cho rằng Lăng Tiêu phái chúng ta là vô địch thiên hạ sao? Ngu Xưởng gật đầu đồng ý nói. Thế giới 13 châu, mặc dù các tông môn mọc lên như rừng, nhưng thực lực của mỗi phái lại không giống nhau, rất ít khi xuất hiện chiến tranh diệt phái. Nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái cùng Quy Nguyên Các, Song Nguyệt Cốc tại Tây Châu ba phái thế chân vạc, giữa chúng có đấu tranh, cũng có liên kết, không ai có đủ năng lực để diệt đi một phái trong số đó. Vì vậy những lời ngươi nói không cần phải nói trước mặt người ngoài. Đừng để người khác nghĩ rằng Lăng Tiêu phái chúng ta có dã tâm ảnh trướng, muốn độc bá Tây Châu, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của chúng ta. Về sau, những chuyện này các ngươi vẫn chưa hiểu rõ, khi nào lên đến Nguyên Anh mới nói sau. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chẳng qua chỉ là đi du lịch thôi mà, có gì đặc biệt đâu. Dù vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn lộ rõ vẻ thất vọng, xem ra con đường môn phái này không thể đi tiếp được, hắn tự cảm thấy chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiếu Thừa thấy Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ thất vọng, liền hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi tiểu tử chắc chắn là phải phiền phức gì rồi, nói ra đi. Lữ Thiếu Khanh lấy lại tinh thần, cười hắc hắc, không có gì đâu, ta chỉ là cảm thấy đại sư huynh hiện tại đã lĩnh ngộ kiếm tâm thông thần, thực lực tiến thêm một bước, vô luận là Song Nguyệt Cốc hay là Quy Nguyên Các đều bị hắn bỏ xa rất nhiều, hai đại môn phái chắc chắn sẽ không cam chịu tình trạng lạc hậu như vậy, bọn họ thậm chí có thể liên kết lại để đối phó với chúng ta. Lăng Tiêu phái, Lữ Thiếu Khanh nói xong khiến Tiêu Y không khỏi ngạc nhiên. Nhị sư huynh cũng có cái nhìn sắc bén như vậy sao? Còn có thể nghĩ đến sự phát triển của môn phái. Ngu Xưởng cũng không nhịn được mà nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách khác thường. Ngươi tiểu tử này, hiếm khi có cái nhìn như vậy. Sau đó ông thở dài một tiếng, đáng tiếc, rồi lại trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tại sao ngươi lại lười biếng như vậy? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, có vẻ không quan tâm. Ta tu luyện không có thời gian, đâu có rảnh để ý đến những chuyện này. Mọi người đều bất lực, vì vậy có lẽ Lữ Thiếu Khanh cũng có thời gian để ngủ một giấc dài, chơi thiên cơ bài và sống một cách phóng túng. Thực ra, có phải tu luyện hay không thì cũng không thấy gì đâu. Dường như bọn họ coi Lăng Tiêu phái là kẻ mù. Thiếu Thừa nói với Lữ Thiếu Khanh, việc môn phái ngươi không cần lo lắng, trưởng môn tự có phân tấp. Lữ Thiếu Khanh chỉ cười, không nói thêm gì. Sau đó anh ta tìm một buồng nhỏ trên tàu và ngồi đó tự hỏi. Khi đến trên không của Lăng Tiêu Thành, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên nói, sư phụ, trưởng môn, sư bá, ta không về môn phái ngay, ta sẽ đi dạo trong thành, thư giãn một chút. Tiêu Y đứng lên, hưng phấn nói, nhị sư huynh, ta đi cùng ngươi. Tiêu Sấm nhìn Tiêu Y bằng ánh mắt sắc bén. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, vội vã xua tay, cùng cái gì mà cùng, trở về viết tâm đắc của ngươi đi. Vừa nhắc đến việc viết tâm đắc, Tiêu Y cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức cảm thấy nhân sinh trở nên vô vọng, bĩu môi ngồi trở lại. Khi đến thành phố, Lữ Thiếu Khanh nhìn những con phố náo nhiệt và phồn hoa, cười hắc hắc, rồi hòa mình vào dòng người. Trương Tòng Long nhìn chiếc phi thuyền bị ngã trên mặt đất, trong lòng đau đớn không thôi. Đây là chiếc phi thuyền ngũ phẩm, là công cụ mà môn phái đã cấp cho hắn để sử dụng. Giờ đây, nó bị hư hại tại đây, muốn sửa chữa lại, cần ít nhất mấy vạn, thậm chí vài chục vạn linh thạch mới có thể phục hồi. Tuy nhiên, điều khiến hắn đau lòng nhất không phải là chiếc phi thuyền, mà là nhìn theo chiếc phi thuyền của Kế Ngôn bay xa, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác rung động, không cam lòng và cả ghen tị. Hắn tuyệt nhiên không ngờ rằng Kế Ngôn lại mạnh mẽ đến mức này, mới vào Nguyên Anh đã dám chiến đấu với những Nguyên Anh đại nam có uy tín lâu năm, dũng cảm hơn người. Trương Tòng Long nhớ lại cảnh Thương Chính Sơ, trưởng lão của Quy Nguyên Các, với thực lực Nguyên Anh trung kỳ mà vẫn không thể áp chế được Kế Ngôn chỉ bằng kiếm ý. Cuối cùng, Thương Chính Sơ đành phải sử dụng cảnh giới để mới có thể khó khăn áp chế được Kế Ngôn, kiếm ý vô song. Sau đó dưới sự uy hiếp của Thương Chính Sơ, Kế Ngôn đã đề cập đến việc lĩnh hội kiếm ý đến đệ tam trọng cảnh giới, tâm kiếm thông thần, thiên phú vô địch. Mặt của Trương Tòng Long vô cùng khó coi, hắn luôn không phục Kế Ngôn, nghĩ rằng Kế Ngôn chỉ là may mắn hơn một chút, thiên phú tốt hơn một chút, hắn vẫn coi Kế Ngôn là đối thủ lớn nhất, luôn hy vọng có thể đánh bại Kế Ngôn, trở thành người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Tề Châu. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã làm hắn cảm thấy bất lực, Kế Ngôn đã bỏ xa hắn một khoảng rất lớn, hắn muốn đuổi kịp Kế Ngôn, nhưng có cố gắng 10 lần, 100 lần cũng không đủ. Đối mặt với một đối thủ mạnh như vậy, Trương Tòng Long không thể không cảm thấy uể oải, quá mạnh mẽ, liệu mình còn cơ hội nào không? Trương Tòng Long tự hỏi mình trong lòng. Nhưng, dù sao hắn cũng là Trương Tòng Long, ánh mắt của hắn dần trở nên kiên định. Kế Ngôn, ta sẽ không thua ngươi. Ngươi cứ việc đắc ý đi, ta nhất định sẽ đuổi theo và đánh bại ngươi, để ngươi vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa. Trương Tòng Long trong lòng bắt đầu dâng lên khí thế quyết tâm. Ngươi là đối thủ của ta. Bỗng nhiên, Trương Tòng Long cảm thấy có bóng đen lóe lên bên cạnh. Hắn quay đầu lại, hành lễ nói, trưởng lão, người đến chính là Thương Chính Sơ. Thương Chính Sơ đứng quay lưng về phía Trương Tòng Long, hỏi, nhóm đệ tử thế nào? Trương Tòng Long đáp, thưa trưởng lão, ngoài một số đệ tử bị thương, những người khác đều không sao. Thiều Thừa trước đó một kiếm tràn đầy sát khí, hận không thể một kiếm chém chết toàn bộ đệ tử của Quy Nguyên Các. Tuy nhiên, Thương Chính Sơ cứu viện kịp thời, ngoài một số đệ tử bị thương nhẹ, không có ai mất mạng. Thương Chính Sơ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu như những đệ tử này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn rất khó có thể giải thích với môn phái. Tuy nhiên, khi nhớ lại sự việc hôm nay, lòng hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục. Đối mặt với Kế Ngôn, hắn đã phải dùng sức mạnh của mình để áp chế một người nhỏ tuổi hơn, đã thế lại còn dùng cảnh giới để thắng, thật sự mất hết thể diện. Cuối cùng, Thương Chính Sơ vẫn phải nhường Kế Ngôn tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông thần. Điều này khiến ông không khỏi tức giận, Kế Ngôn có thể đột phá, một phần công lao là do ông, nghĩ đến mà lòng càng thêm đau. Muốn giết Kế Ngôn, không những không thành công, mà còn bị Kế Ngôn cùng với sư phụ Thiều Thừa đuổi theo đánh cho một trận. Khi bị đánh, còn bị một tiểu nha đầu ân cần thăm hỏi, khiến ông càng thêm khó chịu, không biết phải trút giận vào đâu. Tình trạng này thực sự không tốt cho sức khỏe của ông. Thương Chính Sơ suy nghĩ, hiện tại Kế Ngôn không thể động đến, vì nếu động đến, sẽ thành kẻ thù của Lang Tiêu Phái. Thiều Thừa cũng không muốn gây phiền phức, nhưng cơn phẫn nộ lại càng thêm mạnh mẽ. Đánh nhau dễ biến thành hỗn loạn, càng nghĩ, ông càng thấy không có cách nào giải quyết, đành phải hỏi. Vừa rồi cái tiểu nha đầu nói lời cuồng ngôn là ai? Quả nhiên là sư muội của Kế Ngôn phải không? Trương Tòng Long đáp, nàng nói như vậy, Kế Ngôn cũng không phản bác, chắc là đúng. Thương Chính Sơ lại hỏi, vậy ta nghe đệ đời qua. Ông quát lớn, Trương Chính, ngươi nói đi. Trương Chính vội vàng bước tới, kể lại những gì đã xảy ra tại tụ tiên lâu. Hừ, đệ tử mới thua mà đã dám nói năng cuồng ngôn, nhục mạ Quy Nguyên Các chúng ta. Thương Chính Sơ trong mắt lè lên sự tức giận, ông là trưởng lão của Quy Nguyên Các, bị nhục mạ như vậy chính là làm nhục danh dự của cả phái. Vậy, thực lực của Kế Ngôn sư đệ và sư muội thế nào? Trương Triều thờ ơ nói, ta hỏi qua rồi, Kế Ngôn sư đệ Lữ Thiếu Khanh, không học được gì, chỉ dựa vào Thiều Thừa sủng ái, hết ăn lại nằm, thực lực tối đa cũng chỉ có chút cơ kỳ mà thôi, thậm chí có thể còn không tới chút cơ kỳ. Về phần tiểu nha đầu kia, chỉ có luyện khí kỳ thôi, không đáng lo. Nghe xong những lời này, Thương Chính Sơ và Trương Tòng Long đều có vẻ coi thường, Kế Ngôn có thiên phú xuất chúng, trong thế hệ trẻ không ai có thể sánh kịp. Một thanh kiếm đã khiến cho các thanh niên Tề Châu không ngẩng đầu lên nổi, nhưng với những đệ tử như thế này, cũng không ngạc nhiên khi họ ít khi xuất hiện, có lẽ là sợ mất mặt. Thương Chính Sơ lạnh lùng ra lệnh, môn phái không thể bị nhục, đến lúc các ngươi đến Lăng Tiêu Phái, phải biết cách làm gì. Vì không thể tìm người khác để xả giận, ông đành phải nhường lại cho các tiểu bối để họ thay mình giải quyết. Trương Chính thực lực không mạnh, thiên phú cũng kém hơn huynh trưởng rất nhiều, nhưng về vấn đề này, hắn rất nhanh hiểu ra. Trương Chính nói, trưởng lão, ta hiểu rồi. Thương Chính Sơ gật đầu, làm rất tốt, không để Quy Nguyên Các mất mặt. Trương Chính vỗ ngực nói, trưởng lão yên tâm, ta sẽ không để trưởng lão thất vọng. Thương Chính Sơ nhìn thoáng qua phi thuyền đã rơi xuống đất, hư hại nghiêm trọng, không thể tiếp tục bay. Ông vung tay áo lên, cất phi thuyền vào, sau đó ra lệnh, đi suốt đêm, đến Lăng Tiêu Thành để chỉnh đốn lại. Sau khi nói xong, Thương Chính Sơ liền biến mất không thấy. Trương Tòng Long nhìn theo, trong lòng đầy nghi hoặc, tại sao trưởng lão lại không trực tiếp nói chuyện với mình, mà lại muốn tránh đi như vậy. Trương Chính bên cạnh nhận được lệnh, vẻ mặt hưng phấn, đây là thành chỉ, có thể phụ chỉ làm việc. Trương Tòng Long không phản đối, vì hắn cũng từng bị Tiêu Y mắng, mà đệ đệ của hắn lại đứng ra giúp đỡ thu dọn Tiêu Y, như vậy không phải là tốt sao? Trương Tòng Long chỉ nhàn nhạt nói một câu, đừng khinh thường họ. Trương Chính đầy tự tin đáp lại, đại ca, người yên tâm đi, hai người bọn họ chỉ là trò hề mà thôi, ta có thể dễ dàng thu dọn họ. Trương Tòng Long không quá chú ý, trong mắt hắn, những người khác trong Lang Tiêu Phái chẳng có gì đặc biệt, chỉ có Kế Ngôn là người đáng để hắn coi trọng. Kế Ngôn, ngươi đợi đó cho ta. Lữ Thiếu Khanh dạo bước trong Lang Tiêu Thành, cảm nhận rõ ràng không khí nhộn nhịp của nhân gian, tu sĩ và bách tính hòa lẫn vào nhau, tạo thành một thành phố không bao giờ ngủ, lúc nào cũng bận rộn. Những người tu sĩ ở đây, có lúc vội vã đi lại, có lúc lại thong thả, tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn, cũng có người tìm kiếm những cơ hội để kết nối với phàm nhân, mong chờ một cơ duyên tiên đạo. Lữ Thiếu Khanh đi đến một tòa nhà lớn, được xây dựng bằng loại đá thanh lưu, có 5 tầng. Đây là Thiên Cơ Các ở Lăng Tiêu Thành, nơi chuyên phụ trách việc thu thập thông tin cho Lăng Tiêu Phái. là một trong ba đại môn phái của Tề Châu. Lang Tiêu phái rất coi trọng các thông tin tình báo, Thiên Cơ Các là nơi chuyên cung cấp tin tức với đội ngũ thiên cơ giả nổi tiếng, có mặt khắp nơi trong 13 châu. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, thiên cơ giả giống như phóng viên vậy, hắn chợt nhớ ra, chắc tổ sư của Thiên Cơ Các là Lam Tinh Người. Thiên Cơ Các có mạng lưới tình báo rộng khắp, từ những tin tức nhỏ nhặt nhất cho đến những sự kiện lớn, đều không thể thoát khỏi tầm mắt của các thiên cơ giả. Môn phái này không chỉ có mối quan hệ chặt chẽ với các phái khác mà còn sở hữu một hệ thống thu thập thông tin rất chuyên nghiệp. Việc thu thập tin tức hay phỏng vấn, báo cáo các sự kiện đều rất dễ dàng đối với họ, không cần suy nghĩ nhiều. Lữ Thiếu Khanh quyết định tiến vào bên trong. Bước vào, hắn lập tức bị sự tráng lệ của nơi đây làm choáng ngợp. Mọi thứ đều lấp lánh, từ những vật liệu đắt giá đến các đồ trang trí tinh xảo, tất cả đều thể hiện sự giàu có của Thiên Cơ Các. Nhất phẩm, nhị phẩm vật liệu ở đây đều có đủ. Lữ Thiếu Khanh không khỏi thầm ghen tị. Dù Lăng Tiêu phái là một đại môn phái, nhưng so với Song Nguyệt Cốc và Quy Nguyên Các thì lại nghèo nhất trong ba phái. Lăng Tiêu phái tiêu tốn quá nhiều tài nguyên, khiến cho số tài nguyên dành cho đệ tử không nhiều. Vì vậy, nhiều đệ tử Lăng Tiêu phái phải tự mình ra ngoài làm công, kiếm linh thạch để duy trì cuộc sống. Không giống như đệ tử của Song Nguyệt Cốc, sống nhàn hạ trên linh mạch, hay đệ tử của Quy Nguyên Các, chiếm giữ một diện tích rộng lớn với địa bàn mở rộng không ngừng. Lữ Thiếu Khanh nghĩ lại chuyện Kế Ngôn bị bài trừ khi phát hiện linh mạch ở Đô Sương, mọi người tranh giành linh thạch, trong khi Thiên Cơ Các lại có một lượng tiền lớn như vậy, khiến hắn không khỏi cảm thấy kích động. Hắn muốn cướp lấy tài sản ở đây, nhưng cuối cùng lại đè nén ý định này xuống, tự nhủ, được rồi, vẫn là phải làm việc chính mới quan trọng. Lữ Thiếu Khanh đi đến quầy tiếp tân, hỏi một cô gái đang đứng đó, Đan Duyệt có ở đây không? Cô gái nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ nghi ngờ rồi hỏi lại, ngươi tìm Đan Sư Tỷ có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, ta có một tin tức lớn muốn cung cấp cho nàng. Quầy khách sạn là một tiểu cô nương tu luyện ở luyện khí kỳ, không có thái độ vênh váo hung hăng. Khi nghe có tin tức lớn, cô ta liền đi thông báo cho Đan Duyệt. Chẳng bao lâu sau, một cô gái tuổi khoảng 25-26 tuổi từ trên tầng đi xuống. Nàng không phải kiểu khuynh quốc khuynh thành, mà thuộc loại dễ nhìn, phong cách thành nhã. Tóc đen mượt được búi gọn gàng, phối với chiếc váy dài màu lam nhạt, trông rất chín chắn, da nàng trắng nõn, càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, tạo ấn tượng rất tốt. Lữ Thiếu Khanh không quen biết Đan Duyệt, trước đây chỉ thường xuyên thấy nàng thông qua thiên cơ bài. Anh biết Đan Duyệt là một vương bài thiên cơ giả, nhưng lý do Lữ Thiếu Khanh tìm nàng, ngoài việc nàng nổi tiếng, còn có một điểm quan trọng hơn. Đan Duyệt là fan hâm mộ của đại sư huynh anh. Lữ Thiếu Khanh nhìn Đan Duyệt, trong lòng thầm nghĩ, tỷ đệ luyến hình như cũng không tồi. Đan Duyệt lớn hơn Kế Ngôn vài tuổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chú nàng thầm nghĩ, mình là sư đệ, có lẽ cũng nên làm tròn trách nhiệm để sớm ngày giúp đại sư huynh thoát khỏi tình trạng độc thân. Anh cũng đã phải hy sinh không ít thời gian suy nghĩ. Đan Duyệt vừa nghe có người tìm mình, nàng xuống dưới và ngay lập tức bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm. Anh không che giấu ánh mắt đánh giá nàng một cách thẳng thắn. Đan Duyệt cảm thấy không vui, vẻ mặt hơi khó chịu hỏi, là ngươi tìm ta? Lữ Thiếu Khanh đáp, không sai. Thật sao, ngươi có tin tức gì lớn không? Đan Duyệt hỏi, giọng điệu hơi lạnh lùng vì cảm nhận ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đánh giá một lượt, ừm, tỉnh tỉnh có chút kèm. Anh đáp, liên quan đến Kế Ngôn, ngươi có muốn biết không? Cái gì? Đan Duyệt sửng sốt, khuôn mặt hiện lên sự kinh ngạc và vui mừng, nhưng ngày sau đó lại tràn ngập hoài nghi. Ngươi nói thật không? Trong ánh mắt của Đan Duyệt, Lữ Thiếu Khanh có vẻ khí tức bình thường, nếu không chú ý, khó có thể nhận ra anh khác biệt với người thường. Dù dáng vẻ có chút soái, nhưng đối với nàng, không phải là điểm thu hút. Nàng yêu thích những người như Kế Ngôn, phong mang tỏa ra, đẹp trai mà lại khinh người. Ngươi thật sự có tin tức gì liên quan đến Kế Ngôn công tử? Đan Duyệt hỏi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, giả vờ thở dài nói, ai, ta đến đây cũng chẳng có gì, chỉ có chút nước bọt thôi. Đan Duyệt không còn cách nào, chỉ có thể dẫn Lữ Thiếu Khanh vào khu tiếp khách, rồi nói, công tử, người nói đi. What ở đâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, sắc mặt đầy khinh bỉ nói, ngồi ở đây mà ngay cả nước bọt cũng không có sao, thiên cơ các người, bên ngoài trang trí thì hào hoa, nhưng tình cảm có phải từ bên trong mà ra không? Đã là khách nhân rồi mà, ít nhất cũng phải cho một ngụm nước bọt chứ, truyền ra ngoài thì không sợ làm mất mặt thiên cơ các sao? Thật là không thể được, đi ra ngoài mà cứ nói đến mặt mũi, sao có thể như thế được? Trưởng môn của các ngươi mà biết ngươi làm như vậy, có thể không mắng cho ngươi một trận sao? Đan Duyệt đã hoàn toàn hết kiên nhẫn. Được rồi, được rồi, được rồi, đây là trà linh thượng phẩm, ngươi từ từ uống đi. Lá trà ở đây, nếu ngươi uống không đủ thì tự thêm vào. Đan Duyệt không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại nói chuyện thẳng thắn và thô lỗ đến vậy, không khác gì một người đàn ông thô bạo. Cô ta chưa từng thấy ai như thế, người này thật sự có thể làm như vậy. thái độ thẳng thắn mà không chút ngại ngùng. Nơi này rốt cuộc là của ai? Ai mới là chủ nhân thực sự ở đây? Thiên đài mới đúng chứ? Lữ Thiếu Khanh vui vẻ uống một bụng trà, mắt sáng lên, trà ngon quá. Sau đó hắn lại uống thêm vài chén nữa. Đan Diệt càng lúc càng cảm thấy không thể chịu đựng được. Cô ta nghi ngờ người này đến đây chỉ để uống trà mà thôi. Nàng lại lùng nói, cha này, mỗi liệu có giá 500 mai hạ phẩm linh thạch. Nàng nói vậy là muốn nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh thức thời một chút, đừng chỉ ngồi đây uống trà mà không làm việc. Không ngờ, Lữ Thiếu Khanh lại sáng mắt lên, uống nhanh hơn, ôi không tệ, lại pha cho ta một bình nữa nhé. Tên này quả thực là một kẻ vô sỉ. Đan Duyệt thầm nghĩ, cắn răng, nàng lại lùng hỏi, vậy tin tức lớn đâu? Lữ Thiếu Khanh vẫn không bận tâm, nói, trước pha một bình trà đã. Bà, ấm trà làm bằng tinh ngọc bị Đan Duyệt phóng mạnh xuống bàn, phát ra tiếng vang sắc lạnh, bây giờ có thể nói được chưa? Đan Diệt lại lùng hỏi, Lữ Thiếu Khanh không nói gì, từ từ cầm ấm trà, rót trà vào ly rồi nhấm một ngụm, chập chập, hắn khen, trà ngon. Nhìn thấy ánh mắt của Đan Diệt như muốn giết người, Lữ Thiếu Khanh chỉ mỉm cười, đặt chén trà xuống rồi nói, được rồi chúng ta vào chuyện chính thôi, dù sao thời gian của mọi người rất quý giá. Đan Diệt trong lòng càng thêm tức giận, thời gian quý giá mà ngươi vừa rồi làm gì, linh trà của ta cũng đã bị ngươi uống hết hai hũ rồi. Nàng giận dữ nói, vậy người nói về Kế Ngôn công tử có tin tức gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, nghe nói ngươi là fan của Kế Ngôn à? Hắn là thần tượng của ngươi sao? Đan Duyệt không phủ nhận, thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, Kế Ngôn công tử là người ta sùng bái. Ai mà không muốn giống như hắn, lợi hại như vậy. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, trầm tư một chút, rồi kể lại chuyện Kế Ngôn cùng Thương Chính Sơ so tài với nhau. Sau khi nghe xong, Đan Duyệt vô cùng kinh ngạc. Ngươi nói, Kế Ngôn công tử đã giao thủ với trưởng lão Thương Chính Sơ của Quy Nguyên Các mà không bị rơi vào thế hạ phòng sao? Nàng không thể tin nổi, ngay cả khi so đấu kiếm ý, hắn có thể đè ép Thương Chính Sơ sao? Đây là sự thật sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng và đáp, ta lừa ngươi làm gì? Chuyện này rất dễ tra ra, chỉ cần hỏi là biết. Đan Duyệt nghĩ lại thấy cũng đúng, vì có nhiều người chứng kiến, không thể giấu giếm được. Nàng nghiến răng, nói, Thương Chính Sơ cái lão bất tử đó, thật không biết xấu hổ, lại dám dùng cảnh giới của mình để ức hiếp Kế Ngôn công tử. Thật là ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh thấy Đan Duyệt tức giận như vậy, trong lòng thầm gật đầu, quả nhiên, nàng đúng là một fan cuồng. Lữ Thiếu Khanh nói, Đan cô nương, vậy ngươi có biết ngày mai nên viết tin tức như thế nào không? Đan Duyệt ngay lập tức nghĩ ra tiêu đề cho bài viết. Quy Nguyên các trưởng lão già mà không kính, ức hiếp Lăng Tiêu phái tuổi trẻ tài năng. Nàng tiếp tục nói, hắn dám ức hiếp Kế Ngôn công tử, ta nhất định sẽ nghiêm khắc phê phán hành động vô sỉ này của hắn. Đan Duyệt rất phẫn nộ. Nàng là người phụ trách viết tin tức cho Lăng Tiêu Thành và lại là một fan hâm mộ Kế Ngôn, nên đối với Lăng Tiêu phái nàng luôn có thái độ tích cực, viết các bài văn có thiên hướng ủng hộ phái này. Lần này khi viết tin tức, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội để chỉ trích Quy Nguyên Các. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng với thái độ của Đan Duyệt, hắn nhìn nàng rồi nói, Đan cô nương, vậy tin tức này có ổn không? Đan Duyệt trong lòng cảm thấy tất cả sự tức giận được giải tỏa và rất cảm kích vì Lữ Thiếu Khanh đã cung cấp thông tin kịp thời, thời gian này rất quan trọng với nàng. Nàng đáp, cảm ơn công tử, tin tức này rất kịp thời. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng kỳ quái, chỉ có một câu cảm ơn thôi sao? Cung cấp tin tức mà không có chút thưởng nào sao? Loại tin tức này mà cần thưởng gì? Đan Duyệt bực bội đáp, Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn như vậy. Đan Duyệt cảm thấy có chút không chịu được. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi, không thể nào, không có ban thưởng sao? Vẫn còn hẹp hòi như vậy. Nếu không có ban thưởng, sau này ai còn chịu cung cấp tin tức cho các người? Đan Duyệt trong lòng lại một lần nữa nảy sinh bất mãn với Lữ Thiếu Khanh, người này quả thực chán ghét quá. Được rồi, đi, có ban thưởng. Đan Duyệt cuối cùng đáp, 300 mai hạ phẩm linh thạch. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, cái gì, mới có 300 à? Thôi đi, cũng chỉ có vậy, đừng có làm quá lên. Vậy cái khác thì sao, không thể cho thêm một chút trang trí bên ngoài à? Đan Duyệt muốn nổi giận, cái người này thực sự ghê tởm, ai lại tham ô mấy linh thạch như vậy? 300 là đã rất nhiều rồi, nhiều không có, đây là tiêu chuẩn của chúng ta. Tiêu chuẩn của ngươi thì quá thấp rồi, phải nâng cao lên. Nếu không ai còn muốn cung cấp tin tức cho các ngươi nữa đâu. Đan Duyệt trong lòng thầm nghĩ, còn rất nhiều người sẽ cung cấp tin tức cho chúng ta, ngươi có biết không? Nhưng nàng vẫn không nói ra. Nàng thở phì phì, nói, nếu không còn chuyện gì khác, ngươi có thể đi được rồi, ta bận nhiều việc lắm, gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, keo kiệt thì thôi đi, lại còn không lễ phép nữa à? À, ta còn có việc không nói. Đan Duyệt tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi còn có chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh thể hiện rõ sự bất mãn của Đan Duyệt với mình, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người ghét mình đến thế. Nếu có thể, hắn thật không muốn có bất kỳ liên hệ gì với người như vậy. Lữ Thiếu Khanh nói, ta muốn từ ngươi đây lấy một ít tình báo. Tình báo, Đan Duyệt lập tức chuyển sang giọng điệu làm việc. Cái này phải xem là loại tình báo gì, giá tiền không giống nhau. Nhưng mà vì ngươi vừa rồi cung cấp tin tức cho ta, ta có thể cho ngươi chiết khấu 70%. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta không định cho linh thạch. Đan Duyệt lắc đầu, cười nói, công tử ngài đùa gì vậy? Thiên Cơ các chúng ta có tiền như vậy là vì bán tình báo, mỗi thông tin quan trọng đều phải thu tiền. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta không nói đùa. Đan Duyệt tiếp tục lắc đầu vừa định tiễn khách, nghĩ rằng người này chắc chắn không có linh thạch để mua tình báo. Lữ Thiếu Khanh lại nói, nếu ngươi đồng ý, tin tức của Kế Ngôn ngươi muốn bao nhiêu, ta có bấy nhiêu. Vì kế hoạch của mình, đại sư huynh cũng chỉ có thể bán thông tin. Thật vậy sao? Đan Duyệt kích động, nhưng rồi lại hoài nghi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Khẩu khí thật lớn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Ngươi là cha hắn hay mẹ hắn à? Đan Duyệt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mang theo vẻ hoài nghi rõ rệt và biểu lộ khó chịu. Công tử, tôi không có thời gian ở đây chơi đùa cùng ngài đâu. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, sao? Ngươi không tin sao? Đan Duyệt im lặng, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Trong mắt nàng, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một tu sĩ bình thường, có lẽ chỉ là người mới vào môn phái, may mắn gặp được Kế Ngôn và Quy Nguyên Cát trong lúc chiến đấu, rồi lại vô tình mang đến chút tin tức có giá trị. Còn về những tin tức khác liên quan đến Kế Ngôn, nàng không tin hắn có thể biết gì thêm. Lữ Thiếu Khanh chỉ cười mỉm, nhìn thẳng vào mắt Đan Duyệt. Đối diện ánh mắt của hắn, Đan Duyệt không nhịn được, cuối cùng quay đi. Nàng có chút không tự nhiên, lên tiếng, công tử, ngươi đừng đùa nữa. Đùa? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi, ngươi cho rằng ta đang đùa sao? Nhìn bộ dạng của ta thành khẩn như vậy, sao ngươi lại nghĩ ta đang đùa? Đùa à? Nếu ngươi cần, ta sẽ cho ngươi xem cả những bức ảnh mờ ám của Kế Ngôn. Đan Duyệt càng thêm không tin, trong lòng bắt đầu dâng lên sự tức giận. Công tử, ta nhẫn nại có hạn rồi. Không tin sao? Lữ Thiếu Khanh lấy ra một viên lưu ảnh thạch. Đây là gì? Đan Duyệt nhìn vào viên lưu ảnh thạch mà Lữ Thiếu Khanh đưa ra, trong đó là hình ảnh Kế Ngôn trong bộ giáp đỏ. Bức ảnh mang một vẻ đẹp đầy tà khí, khiến Đan Duyệt không khỏi trợn mắt. Cảnh vật quá gần, rõ ràng không giống như những bức ảnh chụp từ xa. Cái này, Đan Duyệt ấp úng. Lữ Thiếu Khanh thu lại viên lưu ảnh thạch và Đan Duyệt không khỏi tiếc nuối, vì nàng chưa kịp xem đủ. Người rốt cuộc là ai? Đan Duyệt hỏi. Tại sao lại có thứ này? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười giải thích, ta là sư đệ của hắn, thứ này ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thậm chí quần lót của hắn ngươi cần không? Còn chưa rửa nữa. Đan Duyệt giận dữ, công tử, ngươi đừng nói đùa, ta nói là thật đó. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, Đan Duyệt không tin, ngươi là sư đệ của hắn, vậy thì ta cũng là sư muội của hắn. Lữ Thiếu Khanh không thể làm gì khác, vì không ai tin hắn là sư đệ của Kế Ngôn. Tính cách của hắn như vậy, Đan Duyệt đánh chết cũng không tin được. Kế Ngôn mà có một sư đệ như vậy thì chắc chắn sẽ tự mình diệt trừ, vì lợi ích của sư môn mà loại trừ, tai họa. Không tin thì thôi. Lữ Thiếu Khanh cười xấu xa, vậy quyết định giao dịch với ta chưa? Chắc chắn rồi, chỉ cần ngươi muốn, bức ảnh này ta sẽ cho ngươi. Ngày mai ngươi chỉ cần gửi công văn đi, không cần lo lắng về việc phải có thêm hình ảnh gì đâu. Giọng nói của Lữ Thiếu Khanh như một loại mị lực, tràn đầy sự dụ dỗ. Đan Duyệt trầm mặc một lát rồi mở miệng, ngươi muốn biết tin tức gì? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, hỏi lại, câu hỏi của ngươi là đồng ý rồi phải không? Hắn nói, ánh mắt sáng lên, tất cả thông tin về Điểm Tinh phái, càng chi tiết càng tốt, ngay cả những thông tin về những kẻ giữ cửa của bọn họ ta cũng muốn biết hết. Lữ Thiếu Khanh hài lòng theo Đan Duyệt rời đi. Thiên Cơ Các là nơi chuyên bán tình báo, và những tin tức ở đây rất quý giá, nếu muốn mua thông tin liên quan đến Điểm Tinh phái phải trả một cái giá rất lớn. Lúc này Lữ Thiếu Khanh không có đủ linh thạch, làm sao có thể mua được tin tức đó. Thôi, coi như sư huynh đã tận dụng hết mọi thứ. Lữ Thiếu Khanh vừa thở dài vừa cười tủm tỉm, khi nói về việc tiêu diệt Điểm Tinh phái, đó không chỉ là nói suông, hắn thật sự có ý định làm như vậy, nhưng phải chuẩn bị kỹ càng, phòng khi có lúc cần đến. Lữ Thiếu Khanh không ngừng cười rồi tiếp tục hướng về mục tiêu tiếp theo. Trong lần vào bí cảnh vừa qua, hắn đã thu thập được không ít đồ vật từ các đệ tử của Điểm Tinh phái. Những món đồ này hắn không thể dùng, nhưng có thể đổi lấy linh thạch. Các đệ tử Điểm Tinh phái đa phần mang theo thần phù hạng nhất, hạng nhì. Ở Tây Châu, loại thần phù này không có giá trị lớn, giá cả cũng không cao. Sau khi xử lý hết đồ đạc thu thập được, bao gồm cả những vật phẩm của Tuyên Vân Tâm, Lữ Thiếu Khanh có trong tay gần 2 vạn linh thạch. Kiểm tra lại một lần, Lữ Thiếu Khanh vui mừng khôn xiết, chuyến đi này, trong nhẫn chứa đồ của hắn đã có hơn 2 vạn linh thạch, coi như có chút lợi nhuận, nếu có thêm trường kiếm tam phẩm và linh giáp, thì có thể thu về mấy ngàn linh thạch nữa. Hắn thầm nghĩ, còn nữa, sư muội tìm được đồ tốt trong bí cảnh, khi nào nàng bán, linh thạch cũng sẽ vào tay, tâm trạng vui vẻ, cảm giác phát tài. Lữ Thiếu Khanh nghĩ rằng mình nên đãi mình một bữa, Đã gần một tháng rồi, hắn chưa được ăn một món ngon. Lữ Thiếu Khanh đi vào Phương Hiểu Tụ Tiên Lâu. Lữ Sư Huynh, quản sự Vương Nhiều nhìn thấy hắn, bất ngờ và vui vẻ chào đón. Lâu rồi không gặp người. Lữ Thiếu Khanh đáp, ra ngoài làm ít chuyện. Giao Mạn đã trở về chưa? Vương Nhiều trả lời, còn chưa, nhưng vừa nhận được phi hạc, nói là hai ngày nữa sẽ trở lại. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, hắn ngồi trên một chiếc phi thuyền mà Kế Ngôn không biết từ đâu có được, nhanh hơn gấp bội so với phi thuyền của Phương Hiểu. Hắn chỉ mất một ngày, trong khi nhóm của Phương Hiểu còn phải mất ba ngày. Lữ Thiếu Khanh nói, tìm cho ta một phòng. Vương Nhiều đáp, chỉ còn phòng bình thường, không có phòng tốt. Phòng bình thường thì bình thường, tôi không kén chọn. Lữ Thiếu Khanh trả lời, hắn gọi vài món ăn, và Vương Nhiều không khỏi hỏi, Lữ Sư Huynh, chỉ có vậy sao? Đây là khác biệt so với lần trước. Lúc đó Lữ Thiếu Khanh đã gọi rất nhiều món, làm đầy cả bàn. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, không ai mời ăn cơm, hiện tại dùng linh thạch của mình, đương nhiên phải tiết kiệm chút. Lữ Thiếu Khanh nhìn Vương Nhiều, hỏi, Vương Sư Đệ, ngươi có muốn mời ta ăn cơm không? Vương Nhiều nghe, vậy vội vàng chạy trốn. Hắn đã chứng kiến Lữ Thiếu Khanh ăn uống, nên hiểu rõ lượng cơm mà hắn tiêu thụ. Ăn một bữa cơm tốn mấy ngàn mai linh thạch, thật sự không đáng kể gì. Số tiền lương này còn chưa đủ cho Lữ Thiếu Khanh ăn một bữa. Nhớ kỹ lượng đồ ăn cho đầy đủ đấy, nếu không ta sẽ tìm người chủ ở đây khiếu nại ngươi. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh liền nhận lấy đồ ăn và chậm rãi bắt đầu thưởng thức. Trong bí cảnh, hắn còn chưa từng thật sự ăn một bữa cơm đàng hoàng. Lữ Thiếu Khanh vừa ăn vừa lẩm bẩm, sớm biết vậy thì mang sư muội theo, nàng còn thiếu ta một bữa cơm, nhỡ đâu linh thạch không đủ để nàng làm thêm công trả nợ. Ôi, tính toán sai rồi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như mình đang mất đi 100 vạn linh thạch vậy, trong lòng vô cùng đau đớn, tự làm việc mà lại không cân nhắc chu đáo, thực sự phải kiểm điểm lại mình. Khi Lữ Thiếu Khanh đang tự kiểm điểm về việc không suy nghĩ kỹ càng, bỗng từ bên ngoài vọng vào tiếng huyên náo, quản sự đầu, quản sự của Tụ Tiên Lâu ra đây cho ta. Tiếng nói của Vương Nhiêu vang lên, mấy vị khách quan, có gì cần không? Một giọng nói từ bên ngoài đáp lại, chúng ta là đệ tử của Quy Nguyên Các, nhanh chóng đem rượu ngon nhất và đồ ăn tốt nhất lên cho chúng ta. Nếu các ngươi làm chậm trễ chúng ta, đừng trách chúng ta không khách khí. Nữ khí vô cùng kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Chỉ nghe thôi cũng có thể tưởng tượng được những người bên ngoài này ngang ngược và càn rỡ đến mức nào. Tuy nhiên, đó lại là đặc trưng của đệ tử Quy Nguyên Các, ngông cuồng, bá đạo. Nếu không phải vì Quy Nguyên Các có thực lực mạnh mẽ, thì những đệ tử này đã bị người ta đánh chết từ lâu rồi. Quy Nguyên Các, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, rồi lại thả lỏng, đang lo không có cơ hội tính sổ với các ngươi, sẽ lại tự nhiên đưa tới cửa. Lữ Thiếu Khanh vừa chậm rãi ăn, vừa lắng nghe đám đệ tử Quy Nguyên Các nói chuyện. Hừ, lúc đó nếu là ta ra tay, mặc kệ hắn là ai, một kiếm là xong. Không phải vì để giữ thể diện cho Lăng Tiêu Phái, ta mới cố gắng nhịn. Lần này hắn may mắn, nhưng lần sau nếu gặp phải ta, ta sẽ không khách khí đâu. Đệ nhất nhân gì chứ, đến lúc đó để hắn biết thế nào là ếch ngồi đầy giếng. Được rồi, ăn cho ngon trước đã, làm xong một phen rồi tính sau. Nhớ đấy, Quy Nguyên Các chúng ta không phải là dễ bị khi dễ đâu. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh. Những người này chỉ giỏi khoe khoang. Hắn chậm rãi, trong lòng đã có kế hoạch đối phó với bọn họ. Lữ Thiếu Khanh gọi Vương Nghiêu đến tính tiền. Vương Nghiêu tiện thể hỏi một câu, Lữ Sư Huynh bọn họ nói về ai vậy? Đám đệ tử của Quy Nguyên Các đang ăn uống thả cửa trong đại sảnh, lớn tiếng la hét, tiếng vọng xa đến 10 dặm vẫn có thể nghe thấy. Lữ Thiếu Khanh nói, Đại Sư Huynh à? À, Kế Ngôn Sư Huynh. Vương Nghiêu trừng mắt nhìn, không thể tin nổi. Đúng vậy, bọn họ nói chỉ cần một quyền là có thể đánh bại Đại Sư Huynh. Vương Nghiêu lập tức càng thêm coi thường, những người của Quy Nguyên Các này lại dám nói ra những lời như vậy. Để gặp được Kế Ngôn Sư Huynh, bọn họ chạy xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Lữ Sư Huynh, người có muốn dạy dỗ bọn họ một trận không? Vương Nghiêu hỏi với vẻ mặt mong đợi. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn là sư huynh đệ, nếu có người trước mặt Lữ Thiếu Khanh nói xấu Kế Ngôn thì việc để sư đệ ra tay dạy dỗ là chuyện đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, nói, dạy dỗ gì chứ, bọn họ muốn nói thì cứ để bọn họ nói, nếu ở đây đánh nhau, tổn thất lại là ngươi, lão bản của nơi này đấy. Lữ Thiếu Khanh nhìn Vương Nhiều một cái, ngươi sẽ không phải là người của phái bên cạnh, cử gian tế tới để tìm cách làm hỏng việc làm ăn của ngươi chứ. Vương Nhiều suýt nữa phun máu, cái này thì có liên quan gì đâu. Nhưng nhìn thấy có đến 7-8 người của Quy Nguyên Các ở đây, Vương Nghiêu cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không dám ra tay là chuyện bình thường. Tuy vậy, Vương Nghiêu trong lòng thở dài, hắn cảm thấy nếu có người ngay trước mặt mình làm nhục sư huynh mà mình lại không ra tay thì thật sự là không có ý nghĩa gì. Khi quay về, đúng rồi, chờ sau đó ngươi giúp ta mang cái này cho bọn họ. Lữ Thiếu Khanh đưa cho Vương Nghiêu một tấm giấy đã xếp lại. Đây là cái gì? Vương Nghiêu hỏi. Ngươi giúp ta đưa cho họ, đến khi bọn họ nhận được thì tự nhiên sẽ rời đi thôi. Sau khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, Các đệ tử của Quy Nguyên Các vẫn ngồi ăn cơm trong tụ tiên lầu, uống rượu ầm ĩ. Khi Linh Tử vào bụng, tiếng nói của họ cũng càng lúc càng lớn, không kiêng nể gì cả. Những câu chuyện họ bàn tán cũng ngày càng khó nghe. Tuy vậy, họ vẫn còn giữ lại chút lý trí. Họ biết rõ đây là Lăng Tiêu Thành, là địa bàn của Lăng Tiêu Phái, nơi có nhiều đệ tử của Lăng Tiêu Phái ra vào. Mặc dù họ khinh thường, coi thường và dèm pha Kế Ngôn, người luôn được thay thế bởi Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong lòng họ vẫn rất kính trọng Kế Ngôn. Kế Ngôn là người có uy tín rất lớn trong số các đệ tử trẻ của Lăng Tiêu Phái, là thần tượng của họ. Nếu bọn họ dám ở đây nói xấu Kế Ngôn, chắc chắn sẽ bị tập thể tấn công. Vì vậy, dù có khinh thường Kế Ngôn đến đâu, họ vẫn giữ lý trí và không dám nhắc đến tên thật của Kế Ngôn. Tuy nhiên, qua những gì Lữ Thiếu Khanh nói, các đệ tử của Quy Nguyên Các đã biết rõ người mà họ đang nói đến. Khi nghe thấy những lời ngày càng vô lễ và thô tục của các đệ tử Quy Nguyên, Vương Điêu không thể nhịn được nữa. Hắn bước vào, đưa cho bọn họ một tờ giấy từ Lữ Thiếu Khanh. Vương Điêu không biết rõ nội dung của tờ giấy có đúng như lời Lữ Thiếu Khanh nói không, nhưng hắn chỉ có thể hy vọng rằng đó là sự thật. Hắn cảm thấy rất phiền phức với những kẻ này. Nếu không phải thực lực của hắn còn hạn chế, hắn đã sớm ra tay dọn dẹp chúng rồi. Hắn hy vọng bọn họ sẽ rời đi càng sớm càng tốt. Khi các đệ tử Quy Nguyên Các đọc nội dung trên tờ giấy, bọn họ tức giận kêu lên: "Đáng chết, đây là đang khiêu khích chúng ta à? Hỗn trướng, hắn ở đâu? Bảo hắn ra đây nhận lấy cái chết." Vương Yêu cảm thấy kinh ngạc, hắn muốn biết rõ nội dung tờ giấy mà lại khiến đám đệ tử Quy Nguyên tức giận đến vậy. Hắn đứng bên cạnh, nhón cổ lên nhìn qua, đại khái thấy được nội dung trên tờ giấy. Nội dung như sau: "Ngu xuẩn Quy Nguyên các người đều là ngu xuẩn. Ôi một đám hèn nhát, ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng trong lòng chẳng có gì, đặc biệt là đệ đệ của các ngươi, càng mềm yếu không thể nào chịu nổi. Các ngươi chỉ là một đám không có trứng. Các ngươi có dám làm trò cười cho Kế Ngôn không? Mỗi đệ tử Lăng Tiêu Phái đều có thể đánh chết các ngươi. Các ngươi dám đến đây không?" Vương Nhiêu im lặng, ai cũng khó có thể chịu được việc bị mắng như vậy, chứ đừng nói đến đám đệ tử Quy Nguyên các vốn đã quen thói phách lối. Một đệ tử Quy Nguyên nhìn chằm chằm vào Vương Nhiêu, sắc mặt khó coi, đầy sát khí, gằn giọng hỏi: "Hắn ở đâu?" Họ có vẻ muốn đánh cho Vương Nhiêu một trận. Vương Nhiêu đáp: "Đây là một vị khách nhân gửi tờ giấy này cho ta, người đó đã rời đi rồi." "Hắn là ai? Người có phải là đồng bọn của hắn không?" Một đệ tử Quy Nguyên hỏi, sắc mặt vẫn đầy vẻ đe dọa. Vương Nhiêu phủ nhận: "Ta không biết hắn." Hắn lo lắng rằng nếu những kẻ này tiếp tục uống rượu và để đầu óc nóng lên, họ có thể không còn suy nghĩ mà lao vào đánh nhau, lúc đó tụ tiên lâu này dễ dàng sẽ bị phá hủy. Thật là ghê tởm, đáng chết. "Phía trên đã nói nhóm chúng ta ra ngoài thành, có đi không?" "Đi sao không đi?" Hầu như không cần bàn cãi, các đệ tử của Quy Nguyên các ngay lập tức la hét muốn đi, tìm hắn, đánh cho hắn một trận, cứ tưởng hắn là ai mà dám mắng chúng ta như vậy. Hắn đúng là đang tìm cái chết. Tối nay, Quy Nguyên các chịu thiệt đã lâu, trong lòng đầy tức giận mà chưa có cơ hội phát tiết. Giờ lại có người dám mắng chửi họ, không thể không bị bắt hắn để giải tỏa cơn tức. Tuy không làm gì được Kế Ngôn, nhưng lại có kẻ dám trốn sau lưng chửi bới họ, thì sao có thể để yên. 7-8 tên đệ tử Quy Nguyên các tức giận rời khỏi quán rượu, định tìm Lữ Thiếu Khanh tính sổ. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa, họ lại gặp phải một nhóm đồng môn: Thương Lang sư huynh, Trương Chính sư huynh, Ngô Thiên Tông sư huynh. Thương Lang là cháu trai của Thương Chính Sơ. Đối với các tu sĩ, việc có cháu trai ở độ tuổi hơn 200 là chuyện bình thường. Thương Lang đã qua tuổi 40, tu vi trúc cơ trùng kỳ, thực lực tầng 8. Thiên phú của hắn chỉ bình thường, nhưng hắn có một ông nội nguyên anh, vì vậy người khác tự nhiên phải coi trọng hắn như thể ông trời sai khiến. "Có chuyện gì vậy?" Thương Lang thấy đám người phẫn nộ đi ra ngoài. "Không phải nói tới đây ăn ngon một trận sao? Có gặp phải chuyện gì không?" Đám người xôn xao, nhưng Thương Lang và hai người Trương Chính, Ngô Thiên Tung đều biết chuyện xảy ra. Trương Chính tức giận nói: "Thằng hề không biết thân phận cũng dám trêu chọc chúng ta, nhất định phải giáo huấn hắn một trận." Ngô Thiên Tung lo lắng: "Liệu có phải có bẫy gì không?" Thương Lang cười khẩy, phinh bỉ: "Không cần lo lắng. Nếu hắn thật sự mạnh mẽ như vậy, sao lại gửi giấy mời chọc giận chúng ta? Cho dù có bẫy, ba chúng ta có mặt ở đây, còn phải lo lắng gì nữa?" Thương Lang, Trương Chính, Ngô Thiên Tung đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, chỉ cần không gặp phải kết đan kỳ, ba người hợp lực là đủ để đối phó. Dù gặp phải đối thủ mạnh hơn một chút, ba người họ cũng không sợ. Trương Chính gật đầu: "Nhóm chúng ta còn có các sư đệ, mọi người liên thủ, ai có thể thắng được chúng ta?" Một đệ tử hét lớn: "Nhất định phải thu dọn hắn, nếu không thì mặt mũi chúng ta để đâu?" Đối với Kế Ngôn, bọn họ không làm gì được, nhưng đối với tên tiểu tử không rõ mặt này, bọn họ không tin là không thể xử lý được. Đúng vậy, coi như không giết hắn, cũng phải để hắn nhớ lâu, biết rõ không nên trêu chọc ai. Thấy các sư đệ đầy phẫn nộ, Thương Lang cũng gật đầu: có can đảm khiêu khích chúng ta, nhất định phải nghiêm trị, nếu không thật sự sẽ khiến người ta tưởng Quy Nguyên Các chúng ta là dễ bắt nạt. Trong mắt Thường Lăng lóe lên một tia sát khí đậm đặc, nói về sự căm hận, hắn có thể nói là căm hận hơn ai hết, tức giận hơn ai hết. Gia gia của hắn ra tay, không những không thể thu thập được Kế Ngôn, mà ngược lại còn khiến Kế Ngôn nổi danh. Hơn nữa, Kế Ngôn còn lĩnh ngộ được kiếm tâm thông thần. Gia gia hắn chẳng khác gì một người làm nền cho Kế Ngôn. Sau này, khi nhắc đến sự việc này, gia gia hắn chỉ có thể trở thành bối cảnh, bị người chế giễu. Nếu là ở Quy Nguyên Các, hắn nhất định phải giết người để giải tỏa cơn giận. Nhưng đây là Lăng Tiêu Phái, gia gia hắn lại bị nguyên anh của Lăng Tiêu Phái đè nén. Trong lòng hắn dù phẫn nộ đến đâu, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tối nay, hắn vốn nghĩ sẽ ra ngoài để giải khuây một chút, nhưng không ngờ lại có người dám làm như vậy. Thế là, hắn quyết định sẽ để cơn giận của mình phát tiết lên người này. Đi, chúng ta đi xem thử, rốt cuộc là ai muốn tìm chết. Một đám đệ tử Quy Nguyên Các, khoảng 10 người, lững thững đi về phía ngoài thành. Lữ Thiếu Khanh bên này lại đang bận rộn. Đệ tử Quy Nguyên Các không thể giết, chỉ có thể vớt được chút lợi ích trước. Lữ Thiếu Khanh vừa bận rộn vừa thì thầm, Quy Nguyên Các hôm nay quá kiêu ngạo, Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể nhịn được. Một cái mê tung trận che mắt, một cái mê hồn trận áp chế linh thức, thêm một cái huyễn trận, chắc là đủ rồi. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút rồi tiếp, à, vì an toàn, ta lại thêm hai cái sông vào trận, để họ chịu thêm chút đau khổ. Nhưng mà, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh hơi thay đổi, nên vậy sao? Trận sông mà còn chưa xong, mà lại số người sao còn nhiều thêm thế? Không sao, càng nhiều càng tốt. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, Thương Lăng, Trương Chính và Ngô Thiên Tung dẫn theo một đám đệ tử Quy Nguyên Các đến nơi, nhưng lại phát hiện nơi này trống rỗng, chẳng có gì cả, chỉ có một thứ. Thương Sư Huynh, ngươi xem, ở kia có một khối lệnh bài, trên đó viết cái gì? Đi qua xem thử. Mọi người cẩn thận chút. Họ đi đến chỗ lệnh bài, nhìn thấy trên đó có mấy chữ lớn, Quy Nguyên Các, ngu xuẩn. Đám người Quy Nguyên Các tức giận, hỗn đản, gia hỏa đáng chết, chúng ta bị lừa, tay không mà về. Một đệ tử Quy Nguyên Các tức giận chém tấm bảng gỗ làm đôi, nhưng khi hắn vừa rút kiếm, xung quanh bỗng nhiên sương mù dâng lên. Nhóm đệ tử Quy Nguyên Các vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên đã bị một lớp sương trắng bao phủ, rơi vào trong đó. Hỏng bét, hỏng bét, trúng kế rồi, trong chúng ta có người mai phục. Ta không nhìn thấy gì. Sư huynh, ngươi ở đâu? Thương sư huynh cứu mạng với. Đi nhanh đi, rời khỏi nơi này. Tiếng la hét hỗn loạn vang lên khắp nơi, các đệ tử hoảng loạn chạy từ phía. Thường Lăng là người lớn tuổi nhất trong đám, kinh nghiệm phong phú, hắn nhanh chóng nhận ra tình huống. Hỏng bét, là trận pháp mê tung trận. Thường Lăng gào lên, đừng hoảng loạn, đừng chạy lung tung, đây là mê tung trận, nhưng không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta hợp lực phá trận là được, nó không thể nào giam giữ được chúng ta. Hắn vừa dứt lời, sương mù đã hoàn toàn bao phủ hắn. Cùng lúc đó, Trương Chính và Ngô Thiên Tung cũng biến mất không thấy đâu. Thường Lăng nhíu mày, rồi cười lạnh, chỉ là nhị phẩm trận pháp mà thôi, vậy mà dám khoe khoang trước mặt ta. Nhị phẩm trận pháp không có gì đáng ngại, dù không tìm ra trận nhãn, hắn vẫn có thể dùng sức mạnh để phá vỡ trận pháp. Nhưng khi hắn thử mở rộng linh thức ra, cảm giác như bị mắc kẹt trong một vũng bùn, khó mà hành động. Lúc đầu, linh thức có thể tìm kiếm trong phạm vi nhỏ vài trượng, nhưng cảm giác này cực kỳ khó chịu. Mặt Thương Lăng ngày càng trở nên khó coi, khốn kiếp, sao lại có cả mê hồn trận? Mê hồn trận không có lực sát thương, nhưng lại có thể áp chế linh thức. Dù là linh thức hay thần thức của tu sĩ, đều bị ảnh hưởng, linh thức bị áp chế giống như bị ai đó che mắt, khiến cho người ta không thể di chuyển được. Thương Lăng là người lớn tuổi, kiến thức và kinh nghiệm phong phú. Hắn cảm thấy trong lòng có một dự cảm không tốt. Mê hồn trận và mê tung trận đều là nhị phẩm trận pháp, nếu cố gắng học cũng có thể làm được. Nhưng vấn đề là, hai loại trận pháp này lại kết hợp với nhau, lẫn vào trong trận pháp. Điều này không phải là chuyện có thể học được qua vài lần. Để làm được điều này, cần có thiên phú, không phải ai cũng có thể làm được. Thương Lăng nghiêm túc nghĩ, đây không phải là một trận pháp đại sư sao? Nhưng Thương Lăng cắn răng, nghĩ thầm, hừ, mặc kệ ngươi là đại sư hay không, ta sẽ làm người xong. Nói xong, hắn rút ra một thanh trường kiếm, phóng một đạo kiếm mang vào trong trận pháp. Tuy nhiên, không có bất kỳ hiệu quả nào. Ta không tin. Hắn tiến lên một bước, trong tay trường kiếm ngưng tụ linh lực. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Một người gầy gò, lão nhân xuất hiện trước mặt hắn. Ông ta có bộ râu dê, đôi mắt màu nâu sâu hắm, nhìn có vẻ rất âm trầm. Gia, Thương Lăng giật mình, vội vàng thu kiếm lại. Người xuất hiện rõ ràng là gia của hắn, Thương Chỉnh Sơ. Gia, sao người lại ở đây? Thương Lăng trong lòng mừng rỡ, nghĩ rằng gia mình đã kịp thời xuất hiện để phá trận. Chỉ cần gia hắn còn ở đây thì không cần lo lắng về yêu ma quỷ quái gì cả. Thương Chính Sơ không nói gì, bỗng nhiên một trường đánh mạnh về phía hắn. Thương Lăng hoảng hốt, vội vàng giơ kiếm lên ngăn cản. Không đúng, đây là huyễn trận. Thương Lang nhận ra và nhận thấy Thương Chính Sơ không hề làm hắn bị thương, nhưng cũng đủ để hắn kịp phản ứng lại. Trong lòng hắn, một luồng hàn khí dâng lên, ba đại trận xen lẫn vào nhau. Thủ đoạn này chắc chắn là của một trận pháp đại sư, người có thực lực vượt xa hắn. Một tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn không thể đối phó nổi. Xin hỏi là ai? Tiền bối đại giá quang lâm. Thương Lang kinh hoàng hỏi. Trận pháp đại sư có thực lực vượt trội, đặc biệt khi trận pháp đã được sắp xếp, thực lực của họ còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu hắn không thận trọng, chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi. Gia gia ta là Quy Nguyên Các trưởng lão Thương Chính Sơ, mong tiền bối ra gặp một lần. Thương Lang lớn tiếng công bố thân phận. Hắn sợ đắc tội lão yêu quái, nên chỉ còn cách đem Gia Gia Gia làm lá chắn. Thương Chính Sơ là cao thủ nổi danh ở Tề Châu, tu vi nguyên anh trung kỳ, người bình thường không dám đụng vào. Thương Lang vừa nói xong, xung quanh lặng ngắt không một tiếng động. Hắn không khỏi lo lắng trong lòng, là do sợ hay có lý do gì khác. Nhưng nghĩ tới Gia Gia của mình lợi hại, Thương Lang bình tĩnh trở lại. Tiền bối, cho dù có hiểu lầm gì, chúng ta có thể từ từ bàn bạc. Thương Lang tiếp tục nói, Gia Gia của ta. Bất quá, hắn chưa kịp nói xong, bên tai đã vang lên một giọng nói. Thương Chính Sơ lão già kia, cháu trai của hắn, đồ tốt không ít à, cho ta lấy ra. Chưa kịp phản ứng, Thương Lang cảm thấy một luồng linh thức khủng khiếp đánh tới. Bành, một đòn linh thức mạnh mẽ, như kẻ cường đạo không nói lý lẽ, vô cùng bá đạo không chừa đường thoát. Thương Lang chỉ cảm thấy đầu mình như bị nện mạnh, thức hải của hắn như bị đập tan tành. Hắn mắt hoa lên, mất đi ý thức, trực tiếp ngất đi. Lữ Thiếu Khanh từ từ xuất hiện. Nhìn thấy Thương Lang đã ngất xỉu, hắn tiếp tục ra tay. Một lần nữa, hắn sử dụng kinh thần quyết để đả thương hắn thêm một lần nữa. Thân thể Thương Lang giật giật vài cái, máu từ khóe miệng chảy ra. Lúc này hắn đã bị thương nặng, thức hải bị phá hủy nghiêm trọng. Hừ hừ, Thương Chính Sơ, ngươi cái lão phu này cứ ức hiếp chúng ta. Lữ Thiếu Khanh cười gằn, trước hết ta sẽ thu chút lợi tức từ tôn tử của ngươi. Rồi hắn bắt đầu thuần thục cướp đoạt đồ của Thương Lang, tháo ra nhẫn chữ vật của Thương Chính Sơ, mở nhẫn ra xem. Lữ Thiếu Khanh vui mừng không thôi. À, không hổ là cháu trai của lão già kia, đồ tốt không ít. Nhưng mà sao lại thiếu linh thạch lông thế này? Pháp bảo, đan dược, vật liệu gì đó còn phải biến hóa, phiền phức quá. Một bên cướp sạch, một bên khinh bỉ nói, chẳng lẽ chỉ cần chuẩn bị một chút linh thạch thôi là không đủ sao? Nhất định phải lấy hết những vật có giá trị này sao? Rất nhanh, Thương Chính Sơ đã bị lột sạch, chỉ còn lại một chiếc quần lót. Mọi vật phòng ngự, bảo vệ trên người hắn đều bị lấy đi, không còn sót lại gì. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu trầm mặc, trong lòng đang cân nhắc. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định nói, được rồi, tha cho hắn một mạng. Hắn, Thương Chính Sơ, nếu chết ở đây, chắc chắn sẽ có hậu quả lớn, sẽ thu hút sự chú ý. Giết đi hậu nhân của Nguyên Anh, dấu vết để lại sẽ rất rõ ràng. Tân Chí đã từng cho hắn bài học về chuyện này. Hiện tại, hắn còn đang phải giải quyết một phiền phức khác. Vì vậy, trêu chọc Thương Chính Sơ lúc này là không cần thiết. Còn về Thương Chính Sơ, hắn liền giao cho Đại sư Huynh xử lý. Lữ Thiếu Khanh quay người bỏ đi, thân ảnh từ từ biến mất, không bước vào đại trận. Hy vọng các người trong Quy Nguyên Các sẽ không làm ta thất vọng. Mấy canh giờ trôi qua, đại trận tan đi, thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh lại hiện ra. Trên mặt đất, các đệ tử của Quy Nguyên Các đều đã hôn mê bất tỉnh. Tất cả bọn họ chỉ còn lại một chiếc quần lót, mọi vật phẩm đều bị cướp sạch sẽ. Trên môi họ có vết máu, hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều bị thương. Nhìn họ, Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, các người chỉ để cho sư muội đi thôi. Sau đó, hắn xóa đi mọi dấu vết của trận pháp và lẩm bẩm chửi rủa. Mấy người này chẳng phải đều yêu thích linh thạch sao? Tổng cộng linh thạch của các ngươi còn không đủ một vạn mai, thật nghèo kiết xác. Đám đồ vật này, pháp bảo chỉ gây thêm phiền phức cho ta. Sau một ngày bận rộn, Lữ Thiếu Khanh trở về môn phái. Anh đã thu thập được 10 đệ tử của Quy Nguyên Các, lấy đi những đồ vật quan trọng và tiêu hủy hết bằng chứng, tốn không ít thời gian. Cũng tốt, như vậy trong tay mình đã có khoảng 4 vạn. Nhanh thì sẽ lên 5 vạn linh thạch. Không tệ, chiếc nhận CD còn mấy ngày nữa là có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh hài lòng. Sau khi trở về, cảm thấy mình nên ngủ một giấc cho lại sức. Dù là tu sĩ không cần phải nghỉ ngơi, chỉ cần ngồi xuống là có thể phục hồi tinh thần. Nhưng Lữ Thiếu Khanh thì khác. Anh không tu luyện trong thời gian giới chỉ. Bình thường nếu không có việc gì, anh sẽ không tu luyện. Anh muốn sống giống như một người phàm nhân. Anh nằm sống võng dưới cây, thư thái nhắm mắt ngủ một giấc. Tiêu Y đang ngồi trong phòng, đầu gục xuống bàn, vẻ mặt đầy ưu sầu, tóc tai rối bời, không thèm chải chuốt. Tiểu Hồng nằm trên đầu nàng, nghỉ ngơi. Trên bàn, Tiêu Y chỉ viết hai chữ lớn, tâm đắc, sau đó là một khoảng trống hoàn toàn. Tiêu Y thở dài, làm sao bây giờ? Tiểu Hồng, ta thực sự không viết được, hai vạn chữ là cái khái niệm gì? Ta đã suy nghĩ cả buổi tối, đầu óc gần như nổ tung mà không nghĩ ra được chữ thứ ba. Làm sao bây giờ? Tiểu Hồng, ta chết mất thôi. Tiểu Y khóc không ra nước mắt. Lúc trước sao nàng lại ngốc nghếch đi trêu chọc nhị sư huynh chứa? Tâm đắc là cái gì? Nàng chỉ hiểu được cái cảm giác thương tâm. Bây giờ, nàng cảm thấy rất thương tâm. Tiểu Y đi theo trưởng môn và các sư huynh. Sau khi trở về thì phát hiện những người khác đã hộ tống Kế Ngôn đi tới một nơi bí mật để bế quan. Còn lại nàng một mình quay về, cảm thấy cô đơn vô cùng. Nàng bắt đầu thử viết, nhưng cả một đêm qua, nàng chỉ viết được hai chữ, tâm đắc. Nàng nằm gục trên bàn, nhìn hai chữ này mà cảm thấy thật thảm hại. Thật sự là thảm mà. Tiêu Y tiếp tục kêu than, không nhớ nổi đã kêu bao nhiêu lần rồi. Cả đêm chỉ kêu than được có hai chữ này. Đột nhiên Tiểu Hồng vỗ cánh bay lên, nhảy nhót trên đầu nàng. Tiểu Hồng, ngươi muốn đi đâu vậy? Tiêu Y vội vàng đứng dậy chạy theo. Tiểu Hồng bay ra ngoài, trong lòng Tiêu Y bỗng dưng vui mừng. Không phải nhị sư huynh đã trở về rồi chứ? Sư phụ không có ở đây, đại sư huynh cũng không có. Hôm qua, trên thiên ngự phòng chỉ còn lại nàng và con chim nhỏ này, thật là cô đơn. Tiêu Y chạy theo Tiểu Hồng ra ngoài, rồi thấy Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên võng. Đột nhiên, nàng không hiểu sao tâm trạng bực bội lúc trước đã lắng xuống, thay vào đó là cảm giác vui vẻ như thời tiết sáng sủa sau cơn mưa. Nhị sư huynh, Tiêu Y hớn hở chạy đến, đùng đưa võng. Nhị sư huynh, khi nào ngươi mới trở về? Đi sang bên đi. Lữ Thiếu Khanh không thèm quay lại. Đừng làm ồn ta, tâm đắc viết xong chưa? Khi nói về điều tâm đắc, Tiêu Y lập tức thay đổi tâm trạng. Vừa nãy là một bầu trời trong trẻo, nhưng giờ đây lại trở thành mây đen bao phủ. Nỗi buồn và thất vọng trong lòng cô không thể che giấu được. Tiêu Y nước mắt ngấn ngấn, nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, có thể không viết được không? Lữ Thiếu Khanh vẫn kiên quyết, như người nói, không thể, không có cách nào. Chuyện này đã do đại sư huynh quản lý, tôi nói không tính. Thừa dịp đại sư huynh đang bế quan tu luyện, tranh thủ viết ra mới là chính đạo. Tiêu Y lại tiếp tục lắc chiếc võng, nhìn Lữ Thiếu Khanh, khẩn khoản, ngươi chỉ cần đồng ý, đại sư huynh sẽ không cần đầu. Lữ Thiếu Khanh nói, tôi không đồng ý, ai bảo ngươi có dũng khí mà áp chế tôi. Tiêu Y bĩu môi, nhõng nhẽo, nhưng kiểu này chẳng có tác dụng gì với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thậm chí không thèm mở mắt nhìn cô. Tiêu Y tức giận, nhị sư huynh, người thật quá xấu. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười đáp, đúng vậy, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Tiêu Y giận dỗi, nhưng rồi không thể không chấp nhận. Cô hít một hơi dài, nhị sư huynh, tối qua người đi đâu rồi? Thanh âm của Tiêu Y lại trở nên ngọt ngào và mềm mỏng, khiến Lữ Thiếu Khanh phải run rẩy một chút. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, trừng mắt nhìn Tiêu Y rồi đáp, người lấy tóc cài lên đầu ăn sao? Tiêu Y im lặng, không biết phải làm sao để đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Cô sụ mặt xuống, nhị sư huynh, ngươi thật quá đáng ghét. Cô dậm chân, không muốn để ý đến hắn nữa. Lữ Thiếu Khanh bỏ mặc cô, tiếp tục nằm xuống. Hắn không ngủ tiếp mà lấy ra thiên cơ bài để kiểm tra tin tức. Khi mở ra, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là một tiêu đề lớn, Quỳ Nguyên các trưởng lão nhắm vào Kế Ngôn. Đây là chuyện gì? Đây chính là bài viết của Đan Duyệt, nội dung viết về chuyện Lữ Thiếu Khanh tối qua đã kể cho cô biết. Chỉ trong một buổi tối, Đan Duyệt đã tìm hiểu rõ mọi chuyện và viết thành bài văn gửi đi. Không thể không thán phục tốc độ nhanh chóng này. Lữ Thiếu Khanh không khỏi khen ngợi, hiệu suất thật cao. Nội dung bài viết mặc dù miêu tả việc tỉ thí giữa Kế Ngôn và Thương Chính Sơ, nhưng phần lớn đều nói rằng Thương Chính Sơ không coi trọng thân phận của mình, ra tay với Kế Ngôn và cuối cùng chẳng thu được lợi ích gì. Đặc biệt, Đan Duyệt còn cho rằng Thương Chính Sơ vì ghen tị với tài năng của Kế Ngôn, muốn nhân cơ hội áp bức cậu. Bài viết chủ yếu gièm pha Thương Chính Sơ và khích lệ Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh nhìn xong cảm thấy rất hài lòng. Khi hắn nhìn thấy hình ảnh của Kế Ngôn xuất hiện trên văn chương phía sau, cảm giác trong lòng càng thêm rõ rệt. Làm không tệ, không hổ là đại sư huynh được nhiều người hâm mộ, thậm chí còn dám công khai mắng Thương Chính Sơ. Tiêu Y bên này đang phụng phịu, nghe được Lữ Thiếu Khanh nói hai câu, nàng liền dựng tai lên, mắt lén lút nhìn qua bên này. Nàng rất tò mò không biết tối qua Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc đã làm gì. Tiêu Y vẫn tiếp tục liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn không thèm để ý, vẫn tiếp tục nhìn vào thiên cơ bài. Cuối cùng không nhịn được nữa, Tiêu Y tỏ ra tò mò, mặc kệ tức giận, nàng lại gần hỏi, nhị sư huynh, ngươi đang nói gì vậy? Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, đi qua chỗ khác, không tức giận sao? Tiêu Y cười hì nói, làm sao dám khiến nhị sư huynh tức giận? Tuy nói vậy, nhưng nàng chẳng thỏa mãn với lòng hiếu kỳ của mình thì không thể yên tâm. Nàng liền quay mắt nhìn vào thiên cơ bài của Lữ Thiếu Khanh. Lúc này nàng thấy hình ảnh của Kế Ngôn trên thiên cơ bài, một thân linh giáp đỏ, đẹp trai và tà mị. Tiêu Y ngẩn người một lát, sau đó mới kịp phản ứng lại. Nhị sư huynh, ngươi tới qua đi bán đại sư huynh à? Tiêu Y kinh ngạc vô cùng,